Mẹ nó, tiểu tử ngươi tưởng rằng tai ngươi có thể nghe rõ thiên lý sao? Phó Lập Lỗi trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng không vì bị Cát Đông Húc vạch trần âm mưu của bọn họ mà hoảng sợ, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Húc ca, ngươi mới nói đến chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, không phải là bọn họ đang lén lút chuẩn bị tìm người để hại chúng ta, rồi chính mình lại ra mặt làm người tốt cứu chúng ta chứ? Ngụy Chấn Ti tự xưng là nhà giàu mới nổi, nhưng hắn rất thông minh, lập tức nhận ra điểm mờ ám, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hỏi: xem ra ngươi cái nhà giàu mới nổi này cũng không phải dạng tầm thường, chẳng lẽ trước đây ngươi dùng chiêu này để làm Khưu Tự Oánh động lòng? Dù sao cũng là bạn học cũ, lúc đầu bị Cát Đông Húc vạch trần, Sai Vũ Phi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng rất nhanh hắn cũng lột bỏ mặt nạ, ngoài cười nhưng trong không cười, mỉa mai nói: đi em. Ngụy Chấn nghe vậy đúng như hắn đã đoán, tức giận đến mức đầu óc choáng váng, mắng to một câu rồi muốn tháo dây an toàn. Ngụy Chấn, máy bay đang hạ độ cao, đừng có làm loạn. Khu Tử Anh thấy thế vội vàng giữ chặt tay hắn. Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, nhìn ngươi kìa, hành động thô lỗ và vô tri. Đây là máy bay, hơn nữa đang hạ độ cao, người đứng dậy đánh người, không nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi đang làm xấu mặt người Trung Quốc đấy. Còn may có Viện Hoa hiểu chuyện, có tố chất. Sai Vũ Phi thấy Ngụy Chấn muốn đứng lên, lúc đầu còn sợ hãi, nhưng khi thấy hắn bị Khu Tử Anh giữ lại, lập tức lấy lại bình tĩnh, đứng lên. Ngươi. Ngụy Chấn tức giận, gân xanh nổi lên. Ngụy Chấn, bình tĩnh đi, đừng nóng. Cãi nhau trên máy bay thật sự không có lợi cho hình ảnh của người Hoa. Tất cả chờ máy bay hạ cánh rồi nói sau. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, kha kha, không sai, tất cả chờ máy bay hạ cánh rồi nói. Phó Lập Lỗi cười khẩy, vẻ mặt đầy đắc ý và âm hiểm. Ngụy Chấn và Khưu Tử Ánh nghe vậy, nhớ lại lúc trước Sai Vũ Phi giới thiệu Phó Lập Lỗi, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ, trái tim chìm xuống. Lúc này máy bay không còn tiếp tục rơi, sau một đoạn thời gian lướt nhanh, dần dần chậm lại, rồi cuối cùng dừng lại tại bãi hạ cánh. Khi máy bay dừng, một chiếc xe đưa đón hạng thương gia đã chờ sẵn, cùng với một chiếc xe màu đen sang trọng, trong đó có hai chiếc xe chống đạn dài, chạy với tốc độ nhanh, có vẻ đặc biệt thận trọng và uy phong, khiến người khác cảm thấy có chút e ngại. Bên cạnh những chiếc xe này có những nam tử dũng mãnh, lạnh lùng, đeo kính mát, đứng chờ, đứng ở nơi này. Trước mặt là hai vị lão nhân đang chạy băng băng trên xe, một vị mặc áo vải trắng, mái tóc bạc phơ bay trong gió, đôi mắt sáng ngời, dáng đứng thẳng tắp, toát lên khí chất khiến người ta kính nể. Vị còn lại mặc một chiếc áo lót sặc sỡ, trên mặt áo in đầy những họa tiết cổ quái kỳ lạ, da rẻ ngăm đen, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lưng hơi còng, tay cầm một cây trượng gỗ đèn bóng, đầu trượng được chạm khắc hình một con rắn độc dữ tợn, đôi mắt rắn như có hồn, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo. Vị lão nhân này không khiến người ta cảm thấy yếu đuối đáng thương, ngược lại toát lên một uy nghiêm và âm u khiến người ta không khỏi sợ hãi. Hai vị lão nhân này không ai khác, một vị chính là Trần Gia Đằng, lão gia tử của gia tộc Trần, người đã uy trấn giới Hoa Kiều ở đảo Sumatra nhiều năm. Vị còn lại là Alan, tộc trưởng của gia tộc Brahmos, một gia tộc có thế lực lớn ở Ấn Độ. Húc ca, vừa rồi ta quá kích động, xin lỗi nhé. Cái tên Phó Lập Lỗi và Sài Vũ Phi kia đều không phải hạng người tốt, mà nơi đây lại là địa bàn của bọn họ. Đợi lát nữa máy bay hạ cánh, nếu bọn họ máy bay đã ổn định, Ngụy Chấn không còn giận dữ như lúc nãy, thay vào đó là vẻ lo lắng. Sau khi tháo dây an toàn, hắn vừa lấy hành lý vừa hạ giọng nói với Cát Đông Húc, kha kha, sao sợ rồi hả? Ngươi không phải vừa mới muốn đánh ta sao? Sài Vũ Phi vừa nhìn thấy dáng vẻ của Ngụy Chấn, liền hiểu đại khái hắn đã nói gì với Cát Đông Húc. Hắn nhếch miệng cười khinh bỉ và đầy vẻ đắc ý, Sài Vũ Phi, ngươi thật sự là người sao? Chúng ta trước đây cũng đã nói, dù sao cũng là bạn học cùng trường. Khu Tử Ánh tức giận lên tiếng, ta đương nhiên là người có đủ thất tình lục dục, hơn nữa ta làm cái gì, ta có thể cái gì cũng không làm sao? Sài Vũ Phi vô liêm sỉ đáp lại, ngươi. Khu Tử Ánh nghe vậy tức đến nghẹn lời, Tử Ánh, với loại người như vậy cãi vã chỉ làm hỏng tâm tình của mình thôi, chờ chút tự nhiên sẽ có người đến tìm bọn họ tính sổ. Cát Đông Húc thấy Khu Tử Ánh giận dữ, vỗ nhẹ lên vai nàng như để an ủi, khẩu khí lớn thật, ta ngược lại muốn xem chờ máy bay hạ cánh ra khỏi sân bay thì ai tìm ai tính sổ. Phó Lập Lỗi thấy Cát Đông Húc vẫn giữ nguyên thái độ kiêu ngạo, không khỏi cảm thấy khó chịu, hắn liếc mắt về phía Cát Đông Húc, mặt đầy vẻ trào phúng. Cát Đông Húc chỉ cười nhạt, không thèm để ý đến Phó Lập Lỗi, mà chỉ đưa tay lấy hành lý của Khu Tử Ánh, nói, ta đến lấy, Húc ca, xin lỗi, đều là do ta. Khu Tử Ánh theo sát Cát Đông Húc, nhỏ giọng nói, ánh mắt lộ vẻ lo lắng và tự trách. Nàng luôn cảm thấy chuyện này là do mình mà ra, ha ha, chuyện này không liên quan đến ngươi, không có gì đâu. Cát Đông Húc mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an nàng, không có gì, đợi lát nữa ngươi sẽ biết cái gì gọi là không có gì. Phó Lập Lỗi cùng Sài Vũ Phi thì thầm với nhau, trên môi lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Trong lúc trò chuyện, hành khách trong khoang hạng thương gia lần lượt đi ra khỏi cabin ông ảnh. Khi vừa bước ra khỏi cabin, Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh nhìn thấy bên ngoài phi cơ một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại, đặc biệt là hai chiếc xe chống đạn dài chạy băng băng. Lập tức hai người ánh mắt sáng lên, thốt lên đầy ngạc nhiên: "Ôi trời, thật là tuyệt vời, giống y như trong phim vậy." Hai người thì thầm kinh ngạc, ngay lập tức đi theo đám người phía trước. Phó Lập Lỗi cũng sắc mặt thay đổi, ngạc nhiên nói: "Họ sao lại tự mình đến đây? Sao, thật là khí thế, họ là ai vậy?" Sai Vũ Phi rõ ràng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ, liền hỏi khẽ: "Đó là Trần Gia Đàm, lão gia Trần gia và trưởng tộc Ramos Alon." Phó Lập Lỗi nói, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt đầy vẻ kính sợ: "Cái gì, họ sao lại ở đây?" "Ai có thể đủ tư cách khiến hai người họ tự mình đến đó máy bay?" Sai Vũ Phi là người có quan hệ làm ăn tại Ấn Độ, thường xuyên qua lại, tự nhiên biết đến Trần Gia Đàm, một nhân vật huyền thoại trong giới người Hoa ở Ấn Độ, cũng nghe qua về quyền thế lớn lao của trưởng tộc Ramos Alon. Trước giờ hắn không có cơ hội gặp họ, nhưng bây giờ khi nghe nói hai người họ có mặt ở đây, Sai Vũ Phi không khỏi kinh ngạc vô cùng. Quả thật là kỳ quái, Trần Gia Đàm, lão gia tử của Trần gia, đã sống ẩn dật nhiều năm. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên mấy năm trước, trong một lần tham dự lễ chúc mừng tân xuân của người Hoa, theo ông nội ta đến thăm viếng ông. Khi đó ta chỉ gặp ông một lần, nhưng khí thế của ông, uy nghiêm của ông thật sự khó mà diễn tả được. Hai năm gần đây Trần gia lại phát hiện mỏ dầu, tài lực càng lúc càng mạnh mẽ. Theo lý mà nói, tại Ấn Độ đã không còn ai có thể khiến lão gia tử phải tự mình ra tay nữa. Còn Alan, dù không giống như Trần lão gia tử, sống ẩn dật không ra ngoài, nhưng có người nói rằng hắn rất giỏi trong các loại thuật, hơn nữa tính tình rất quái dị và tàn nhẫn. Có lời đồn rằng trong gia tộc Ramos có người dám làm trái lệnh của hắn, bị hắn hạ lệnh cho ném vào trong ổ rắn để rắn cắn chết sống. Phó Lập Lỗi khẽ nói, giọng đầy sự ngạc nhiên và lo lắng. Sai Vũ Phi sau khi nghe kể về tộc nhân vì vi phạm mệnh lệnh của Alon bị ném vào nơi rắn cắn, cuối cùng chết một cách đau đớn, không khỏi cảm thấy rùng mình, tóc gáy dựng đứng. Một luồng hơi lạnh từ sống lưng lan tỏa khắp cơ thể, hắn cảm thấy không thể tiếp tục nhìn vào mặt Alan, càng không dám đối diện với ánh mắt của người đó nữa. Phó Lập Lỗi rõ ràng cũng cảm thấy sợ hãi. Khi nói đến đây, hắn không dám tiếp tục, e sợ Trần Gia Đằng và Alan sẽ nghe thấy. Ánh mắt của hắn cũng không dám nhìn về phía hai người họ nữa. Hắn chỉ lặng lẽ đi theo ba người Cát Đông Húc, bước xuống cầu thang một cách chậm rãi. Thậm chí vào lúc này, Phó Lập Lỗi cũng quên mất chuyện sẽ tìm Cát Đông Húc và những người khác để tính sổ sau khi xuống máy bay. Ngụy Trấn và Khưu Tử Ánh đi phía trước Phó Lập Lỗi, mơ hồ nghe thấy tiếng thở hổn hển của hắn. Cả hai cũng cảm thấy bồn chồn, giống như đang đi trên lớp băng mỏng, trong lòng căng thẳng không yên. Thời khắc này họ cũng quên mất việc xung đột với Phó Lập Lỗi và Sải Vũ Phi. Chỉ có Cát Đông Húc vẫn điềm tĩnh, không vội vã, từng bước một xuống cầu thang. Khi Cát Đông Húc từ cầu thang xuống đến cuối, Trần Gia Đằng và Alon đã đứng chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy hai nhân vật huyền thoại này đột nhiên xuất hiện trước mặt, Ngụy Trấn và Khưu Tử Ánh tự hồ chợt nhận ra điều gì, ánh mắt cả hai đều mở to, không khỏi hoang mang. Liệu có phải họ chính là những người bạn của Húc Ca ở Ấn Độ? Đúng là ngu xuẩn, sao ta không nghĩ đến từ sớm? Lẽ ra phải nghĩ ngay từ đầu, ngoài Húc Ca ra thì còn ai có thể vĩ đại đến mức làm hai vị đại nhân vật phải tự mình đến sân bay nghênh đón như vậy? Ngụy Trấn và Khưu Tử Ánh rất nhanh nhận ra được suy đoán trong lòng mình, trong lòng hối hận đến mức muốn ngẩng mặt lên trời mà cười điên cuồng, đồng thời lại muốn tự tát mình một cái. Quả thật là họ đã quá muộn màng nhận ra điều này. Nhưng thực sự thì sự hạn chế về thân phận và địa vị của họ đã làm cho trí tưởng tượng của họ bị gò bó. Trước đó vài ngày, khi Cát Đông Húc thông qua Đại Tây mà có thể nhúng tay vào chuyện ở châu Phi, điều đó đã khiến họ phải kinh ngạc, cảm thấy Cát Đông Húc quá vĩ đại đến mức muốn bay lên trời. Họ chẳng dám tưởng tượng rằng Cát Đông Húc ở Ấn Độ cũng có thể vĩ đại đến như vậy. Chỉ cần một chuyến đến Ấn Độ thôi cũng đủ để khiến các nhân vật lớn người Hoa và thổ dân ở đó phải tự mình ra sân bay đón tiếp. Lúc này, Phó Lập Lỗi và Sài Vũ Phi đang theo sau bọn họ, vẫn chưa nghĩ đến hai vị đại nhân vật này lại là đến đón Cát Đông Húc. Họ nhìn thấy hai vị này tiến lại gần, chân như mềm nhũn, đầu thì muốn quay lại xem có phải đằng sau họ là vị đại nhân vật mà trước đó họ đã sơ suất không chú ý tới, nhưng lại không dám tùy tiện quay đầu lại. Quả thực, Trần Gia Đàm và Alan có danh tiếng quá lớn, uy vọng cao vút, trong tay họ nắm giữ của cải và quyền thế mà khiến người ta không dám tưởng tượng. Dù Phó Lập Lỗi tự xưng là người Hoa giàu có ở Medan, nhưng so với Trần gia và gia tộc Ramos, hắn chẳng qua chỉ là tiểu vu gặp đại vu, gia đình bình thường mà thôi. Ngay khi hai người đang cảm thấy hoảng loạn, trong lòng vô cùng gấp gáp, đột nhiên đôi mắt họ trợn tròn, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, mồ hôi lạnh từng giọt tuôn ra từ trán họ. Bởi vì vào lúc này, Trần Gia Đằng và Alan đã bước đến trước mặt Cát Đông Húc. Trần Gia Đằng, dù đã có tuổi, vẫn mang khí độ của một bậc lão nhân, tóc bạc phơ, hơi không người chào Cát Đông Húc, người vừa rồi bị họ chế giễu. Còn Cát Đông Húc lại chẳng chút bối rối, với vẻ mặt lạnh nhạt mỉm cười, đứng thẳng người và đưa tay ra bắt tay với ông. Thái độ của Cát Đông Húc lúc này dường như đang thể hiện rằng chính Trần Gia Đằng mới là người phải tôn trọng hắn, dù thực tế Trần Gia Đằng là bậc tiền bối. Trần Gia Đằng và Dương Ngân Hậu có mối quan hệ sâu sắc, phụ thân của ông và Dương Ngân Hậu là bạn thân, ông cũng đã từng được Dương Ngân Hậu chỉ dạy nhiều điều, coi như là đệ tử của người. Vì vậy, Trần Gia Đằng vẫn gọi Dương Ngân Hậu là sư thúc, Cát Đông Húc là sư đệ của Dương Ngân Hậu, đồng thời là trưởng môn đan phù phái. Dù Trần Gia Đằng tuổi tác đã cao, nhưng vì Cát Đông Húc khiêm tốn, không muốn để ông gọi mình là sư thúc, nên lúc gặp mặt, ông vẫn giữ lễ của một bậc vãn bối. Đương nhiên, lần trước Cát Đông Húc đã cứu mạng hắn cùng gia tộc hắn, đó cũng là lý do Trần Gia Đằng đặc biệt tôn kính Cát Đông Húc. Chẳng phải đã bảo bọn họ ra tiếp đón một chút là được rồi sao? Sao ngươi lại tự mình ra đón? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Chính các tiên sinh đích thân đến, ta phải tự mình ra tiếp đón mới phải. Trần Gia Đằng cung kính đáp. Lần trước khi Cát Đông Húc đến nhà Trần Gia Đằng, ông còn chưa biết Cát Đông Húc là trưởng môn đan phủ phái, thân phận của Cát Đông Húc còn cao hơn cả Dương Ngân Hậu. Sau đó, khi theo Cát Đông Húc về Vân Nam gặp Dương Ngân Hậu, Trần Gia Đằng mới biết Cát Đông Húc là sư huynh trưởng của Dương Ngân Hậu. Lần này Cát Đông Húc đến Ấn Độ, Trần Gia Đằng sao dám thất lễ nữa. Cát Đông Húc hiểu rõ thân phận của mình, thấy Trần Gia Đằng khách khí như vậy cũng không tiện khách sáo nữa, cười nhẹ rồi nhìn về phía Alan, đưa tay ra mỉm cười nói: Alan, dạo này ngươi vẫn khỏe chủ? Alan cùng Cát Đông Húc có mối quan hệ chủ tớ, vừa rồi hắn vẫn cúi người đứng bên cạnh, không dám như Trần Gia Đằng mà đưa tay ra chào hỏi. Khi thấy chủ nhân chủ động đưa tay, Alan không khỏi cảm thấy vinh hạnh, vội vàng nắm chặt tay Cát Đông Húc cung kính nói: Cảm tạ các tiên sinh quan tâm, ta rất khỏe, mọi việc đều tốt. Vậy thì tốt, Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu rồi quay sang nói với Ngụy Trấn và Khu Tử Ánh, những người lúc này đang đứng ngẩn người mắt trợn tròn: Các ngươi đừng đứng ngay ra đó nữa, lại đây, ta sẽ giới thiệu cho các ngươi. Ngụy Trấn và Khu Tử Ánh giật mình vội vàng tiến lên. Cát Đông Húc giới thiệu: Lão Trần, Alan, ta xin giới thiệu, đây là Ngụy Trấn, đây là bạn gái của hắn. Khu Tử Ánh, đều là bạn của ta. Ngụy Trấn, Tử Ánh, đây là Trần Gia Đằng, tiền bối người Hoa ở đây, và đây là Alan, tộc trưởng của bộ tộc Brahmos. Ngụy Trấn và Khưu Tử Oánh đã sớm nghe qua Phó Lập Lỗi giới thiệu về hai vị này, nghe xong liền vội vàng khom người đưa tay ra bắt tay bọn họ. Cái bắt tay của Alan tộc trưởng tay lạnh như băng, khiến cả hai đều run lên. Cảm giác đó khiến họ không khỏi nhớ lại những gì Phó Lập Lỗi đã nói trước đó, khiến chân họ như mềm nhũn. Tuy nhiên, với Phó Lập Lỗi và Sải Vũ Phi, người thực sự run rẩy không phải là Ngụy Trấn hay Khưu Tử Oánh, mà chính là họ. Hai chân họ gần như không đứng vững, cảm giác như mình đang đứng trên đám bông vải. Họ chẳng thể ngờ rằng người mà họ coi là một thanh niên ngoan ngoãn có chút kỳ quặc lại có thể quen biết hai vị đại nhân vật như vậy. Nếu biết trước, chắc chắn họ không dám đùa giỡn với Khu Tử Ánh dù chỉ một chút. Đương nhiên, lúc này không phải là lúc để sợ hãi, cũng không phải là lúc hối hận, mà là phải nhanh chóng bổ khuyết, bằng không ai biết được kết cục khủng khiếp nào sẽ chờ đợi họ. Nghĩ đến đây, hai người không dám trì hoãn thêm nữa, liền vội vàng bước về phía trước, mặt mày tái xanh và muốn mở miệng xin Cát Đông Húc tha thứ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để mộ nhen. Dù vậy, hai người vẫn nghĩ chuyện quá đơn giản, Trần Gia Đằng và Alan cùng các bảo tiêu và tùy tùng sao có thể ngồi yên. Khi mọi người từng người một từ cầu thang chậm rãi đi xuống, ánh mắt của họ đã sắc bén như chim ưng, cảnh giác quan sát từng người để phòng tránh xảy ra bất chắc. Phó Lập Lỗi và Sài Vũ Phi vừa định lên trước xin tha thì đã bị bảo tiêu ngăn lại. Bọn họ đứng trước mặt, tay giơ ra lạnh lùng ra lệnh lui về phía sau. Phó Lập Lỗi và Sài Vũ Phi bị ngăn cản, trong lòng vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, mồ hôi lạnh đổ ra đầy người, sắc mặt trắng bệch. Trần Gia Đằng và Alan lập tức nhận ra sự bất thường của hai người họ, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt họ liếc về phía Cát Đông Húc như muốn tìm hiểu xem có điều gì khác thường. Cát Đông Húc lạnh lùng lên tiếng, không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu: Hai tên nham hiểm đê tiện, sắc mặt bao thiên gia hạ, các ngươi nhìn mà xem. Nói xong hắn bước chân đi hướng về chiếc xe băng dài, bước đi vững vàng. Alan đi theo sau, tay chống gậy, vừa đi vừa nói với Trần Gia Đằng: Lão Trần, hai người này giao cho ta đi, việc này ta có kinh nghiệm, cứ để ta xử lý. Trần Gia Đằng gật đầu nói: Cũng tốt. Phó Lập Lỗi và Sài Vũ Phi đứng đó nghe thấy cuộc đối thoại từ trên không trung vang đến, bỗng nhìn hai chân mềm nhũn, cả người ngồi phịch xuống đất, một dòng chất lỏng có mùi hôi thối từ dưới quần họ chảy ra, xấu hổ đến mức không thể tả. Ngụy Trấn và Khu Tử Ánh quay đầu nhìn nhau, rõ ràng là trời đang giữa trưa, cái nắng oi ả chiếu xuống, nhưng hai người lại cảm thấy lạnh toát cả người, tóc gáy dựng đứng lên. Bọn họ hiểu rõ, nếu rơi vào tay Alan, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Lúc này họ mới thật sự nhận ra Cát Đông Húc tuy lúc nào cũng tỏ ra thân thiện, giống như chàng trai hàng xóm dễ gần, nhưng một khi hắn nổi giận, hắn sẽ không có lòng thương xót. Rất nhanh, đoàn người lên xe rồi nên ngang rời đi. Còn về Phó Lập Lỗi và Sài Vũ Phi, Alan tự nhiên sẽ có người xử lý. Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không quay lại để hỏi han, họ chỉ là những kẻ thấp hèn, Cát Đông Húc sẽ không tốn thời gian thương hại họ. Đoàn xe rời khỏi sân bay, thẳng tiến đến hòn đảo Samosir, nơi Trần Gia đang ẩn cư. Cảnh vật xa lạ, đường phố xa lạ, tất cả đều lướt qua ngoài cửa xe. Ngụy Trấn và Khưu Tử Oánh ngồi trên ghế da trong xe, tay vừa tiện nắm lấy ly rượu vang thơm lừng, cảm giác như đang ở trong một cảnh phim, mọi thứ cứ như là giấc mơ, không thật chút nào. Húc ca, cùng ngươi đi chuyến này, ta cảm thấy đời này sống cũng không uổng. Ngụy Trấn nhận lấy ly rượu đỏ mà Cát Đông Húc đưa cho, không khỏi cảm khái. Cát Đông Húc cười, nói, ngươi giờ mới bao nhiêu tuổi mà đã nói những lời như vậy, còn cả một quãng đời dài phía trước đấy, không chừng không lâu nữa, chín người cũng có thể sở hữu chiếc xe này, sống cuộc sống xa hoa như thế. Trước đây, nếu có ai nói với ta về một cuộc sống xa xỉ như vậy, ta chắc chắn sẽ mắng người đó là nói bậy. Chỉ có những đại lão, đại phú hào ở phương Tây trong phim ảnh mới có thể hưởng thụ được cuộc sống như thế. Còn ta, một người nhà giàu mới nổi mà chỉ cần có thể mua được chiếc xe BMW để lái đã thấy rất tuyệt vời. Kiểu sống như vậy, sao có thể là chuyện có thật được? Thế nhưng bây giờ, đi theo Húc ca, ta hoàn toàn tin rằng mình, Ngụy Trấn, cũng sẽ có một ngày như vậy. Ngụy Trấn với vẻ mặt thành thật nói, ngày đó nhất định sẽ đến thôi, nhưng ta chỉ hy vọng khi ngày đó đến, ngươi đừng quên đi bản tâm. Nếu có một ngày như vậy mà ngươi cũng giống như cái tên Sài Vũ Phi hay Phó Thiếu, chỉ biết bành trướng bản thân, thì ngươi đừng trách ta trở mặt không nhận. Cát Đông Húc nói, trong giọng nói thoảng ra một luồng uy nghiêm rất lớn. Ngụy Trấn và Khưu Tử Oánh cùng lúc cảm thấy cơ thể căng thẳng, đầu tê dại như muốn nổ tung. Trong mắt họ là sự kính trọng và nghiêm nghị. Họ đáp lại, Húc ca, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không như vậy. Cát Đông Húc nghe vậy khẽ mỉm cười, khí thế trên người bỗng chốc tan biến, lại trở về vẻ bình thường. Ngụy Trấn và Khưu Tử Oánh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Húc ca, vừa rồi ta tình cờ nghe được Phó Lập Lỗi nói rằng tộc trưởng Alan rất lợi hại vì thuật này, không biết có phải thật không? Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, Khâu Tử Oánh, thân là nữ nhân và cũng là người dẫn chương trình, trời sinh tính tò mò mạnh mẽ hơn người bình thường, không nhịn được mà mở miệng hỏi, cái gì là hàng đầu thuật vậy? Ngụy Trấn liền đáp, Tử Oánh, chắc là xem nhiều phim hương cảng rồi phải không? Chỉ là dân gian truyền thuyết thôi, sau này bị phóng đại lên mà thôi. Cát Đông Húc nhẹ nhàng lắc ly rượu đỏ trong tay, khẽ mỉm cười rồi hỏi, ngươi có thấy cây trượng trong tay tộc trưởng Alan không? Nghe vậy, Ngụy Trấn bỗng nhiên rùng mình, lắp bắp nói, Húc, Húc ca, ngươi đừng làm ta sợ. Ý ngươi là hàng đầu thuật thật sự tồn tại sao? Tộc trưởng Alan thật sự có thể làm được hàng đầu thuật à? Khâu Tử Oánh thấy Ngụy Trấn hoảng hốt, liền lườm hắn một cái rồi nói, mới vừa nói mạnh mẽ lắm mà, giờ thì sao? Hàng đầu thuật, ngươi có hiểu không? Nếu là sự như trong phim hương cảng, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Ngụy Trấn vội vàng phản bác, không giống vậy đâu. Hàng đầu thuật, ngươi có hiểu không? Nếu có hiểu không? Nếu thực sự giống như phim, nghĩ lại cũng thấy khiếp đảm. Khâu Tử Oánh cười khẩy nói, không thấy tộc trưởng Alan lúc gặp Húc ca thì thái độ thế nào sao? Có Húc ca ở đây, ngươi còn sợ cái gì? Ngụy Trấn vẻ mặt đau khổ nói, dù nói vậy, trong lòng ta vẫn cảm thấy hoảng sợ. Cát Đông Húc thấy tình cảnh này, không khỏi bật cười nói, yên tâm đi, Ngụy Trấn, hàng đầu thuật mặc dù có tồn tại, nhưng những người thực sự có thể làm được hàng đầu thuật thì cực kỳ hiếm hoi, bình thường rất khó gặp. Dù gặp phải, nếu không có thủ án gì, họ cũng sẽ không làm gì ngươi đâu. Hãy nói rõ cho ta, ngươi và Trần Gia đang cùng Alan có phải là đồng bọn trong việc làm ăn hay không? Ở Ấn Độ có mấy người hàng đầu sư dám ve vãn các ngươi, trừ phi họ muốn tìm chết. Khưu Tử Oánh không ngờ khi nghe về hàng đầu thuật, hắn không những không sợ mà còn có chút hưng phấn. Trái lại Ngụy Trấn lại khi nhắc đến tên đại nam nhân kia, trông có vẻ rất sợ hãi. Đúng, đúng vậy, Ngụy Trấn nghe thế thì mới cảm thấy yên lòng. Húc ca, ngươi vừa nói Alan tộc trưởng cầm trong tay một cây mộc trượng, cây mộc trượng đó có phải là pháp trượng không? Khưu Tử Oánh nghe vậy thì càng thêm tò mò, ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng mà có một số việc các ngươi biết càng nhiều lại chưa chắc là chuyện tốt. Nói chung, hàng đầu thuật là có thật, nhưng rất ít người biết. Những người thực sự lợi hại thì như lá mùa thu, rất hiếm. Còn những hàng đầu sư không có chút sức mạnh nào thì có thể dễ dàng bị mấy người đánh bại. Cát Đông Húc đáp lại, đúng rồi, Húc ca, vừa rồi Phó Lập Lỗi còn nói Alan tộc trưởng tính cách rất quái lạ, tàn nhẫn. Ông ta nói có người trong tộc làm trái mệnh lệnh của hắn và đã bị hắn ra lệnh ném vào đám rắn để rắn cắn chết ngay tại chỗ. Vừa rồi Alan tộc trưởng nói từ hắn mà xử lý Sài Vũ Phi cùng Phó Lập Lỗi, vậy bọn họ có thể. Khưu Tử Oánh dù sao cũng là nữ nhân, nói đến đó thì giọng nói có chút run rẩy, tóc gáy dựng đứng. Tuy vậy, sự hiếu kỳ vẫn khiến nàng muốn hỏi cho rõ ràng. Về điểm này, Khư Tử Oánh giống như rất nhiều nữ nhân khác, thích cuộn mình trong chăn, thân thể run rẩy, nhưng lại nhất định phải xem những bộ phim phim kinh dị. Người sao vậy? Muốn đi thăm một chút sao? Cát Đông Húc thấy Khư Tử Oánh rõ ràng sợ hãi, liền cười nói, không quên trầm trọc. A, Khư Tử Oánh kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi liên tục lắc đầu, không, không muốn, ha ha, vậy thì tốt. Dù hắn Alon là người thế nào, bọn họ đối với các ngươi nhất định sẽ rất thân thiết. Còn Sai Vũ Phi cùng Phó Lập Lỗi, loại cặn bã này, nếu Alon thực sự ném bọn họ vào ổ rắn, đó cũng là vì dân trừ hại, không đáng phải thương xót cho bọn họ. Cát Đông Húc tiếp lời, đúng vậy, bọn chúng là cặn bã, đặc biệt là Sai Vũ Phi, nói thế nào cũng từng là đồng học của Tử Oánh, hai người còn quen biết nhau. Vậy mà hắn lại đi thiết kế sau lưng chúng ta, thật không thể tưởng tượng được cái đê hèn vô sỉ trong xương của hắn. Ngụy Chấn nghe vậy gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi rùng mình, sợ hãi. Hôm nay nếu không nhờ có Cát Đông Húc, bọn họ còn chưa quen với cuộc sống nơi này, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Trong lúc họ trò chuyện, con đường bắt đầu ngoằn ngoèo, thỉnh thoảng vượt qua những ngọn núi, băng qua đèo, xe dần dần lái lên cao nguyên, đến một nơi có ba hồ. Cát Đông Húc cảm nhận được không khí nóng ấm hòa vào với hơi nước trong không gian, trong lòng không khỏi động đậy, rồi từ từ nhắm mắt lại. Thấy Cát Đông Húc nhắm mắt, Ngụy Chấn và Khưu Tử Ánh tưởng hắn buồn ngủ, lập tức im lặng, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào để tránh làm phiền hắn. Xe ngựa không ngừng vượt qua núi, băng qua đèo, ngồi trong xe có thể nhìn thấy ba hồ lớn vây quanh, khói bay lên, mây trắng lượn lờ, cảnh vật đẹp mê hồn. Sườn núi phủ đầy rừng tùng xanh rậm rạp, từng ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động. Từ nơi cao nhìn xuống, có thể thấy chân núi và hồ nước, còn có những hòn đảo nhỏ trong hồ, bốn phía đều là núi lửa, ở giữa là làn sóng xanh cuộn trào trong hồ nước, hơi nóng từ các ngọn núi lửa tỏa ra từng luồng, trong khi hơi nước từ mặt hồ bốc lên. Hai luồng khí này hoàn toàn đối lập, nhưng trên không trung lại tụ lại với nhau, không hề có xung đột, trái lại còn tạo thành một sự kết hợp kỳ lạ, mang đến cho nơi này một sinh khí tươi mát, tạo ra một môi trường khí hậu trong lành, thích hợp cho cây cối, hoa cỏ phát triển xanh tươi. Mỗi cảm giác vi diệu giống như một sợi tóc nhẹ nhàng vuốt qua tâm trí Cát Đông Húc, khiến hắn cảm thấy mơ hồ như đang chạm vào một điều gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt được, như thể trong sương mù nhìn hoa, mờ ảo không rõ ràng. Tuy vậy, Cát Đông Húc không hề thất vọng, càng không vội vàng, trái lại khóe miệng hắn thoáng hiện nụ cười vui vẻ. Một trái tim căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Lần này, hắn lại đến nhiều ba hồ lần thứ hai, bàn luận về chuyện hợp tác cà phê, nhưng chỉ là chuyện phụ, mục đích chính vẫn là khảo sát nơi này, xem liệu nơi đây có thể mang lại cho hắn cảm giác như năm xưa. Và giờ đây, kết quả đã rõ ràng, đây chính là nơi hắn tìm kiếm, một vùng đất long hồ kỳ bí. Khi đã tìm được kết quả mà mình mong muốn, Cát Đông Húc cũng không vội vã mà đứng lên cảm ngộ ngay, mà mỉm cười, từ từ mở mắt. Mới vừa nhìn, hắn liền thấy Ngụy Chấn và Khư Tử Oánh thi thoảng quay lại nhìn ra bên ngoài, chỉ trỏ, miệng đôi lúc khép mở nhưng không phát ra tiếng. Rõ ràng là cảnh vật nơi đất khách quê người khiến họ không khỏi kích động, nhưng lại sợ làm phiền đến Cát Đông Húc. Không ngờ các ngươi lại biết nói tín thần a. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy, bèn trêu ghẹo nói, à Húc ca, ngươi tỉnh rồi, phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời. Khư Tử Oánh vui mừng nói, đúng vậy, phong cảnh nơi này quả thật không tệ, lại yên tĩnh nữa, các ngươi sau này có thể thường xuyên ghé thăm đảo Sumatra này. Nếu thích, ta có thể nhờ lão Trần tìm giúp một mảnh đất, xây biệt thự ở đây, khi rảnh rỗi có thể đến nghỉ ngơi vài ngày, thư giãn một chút. Cát Đông Húc cười nói, hiện tại thì cũng chưa dám nghĩ đến chuyện mua đất xây biệt thự, cửa hàng cà phê này mới mở, ta còn đang gánh khoản nợ đây. Ngụy Chấn cười nói, vậy thì giờ lui ra còn kịp. Cát Đông Húc trêu chọc, Húc ca, ngươi muốn đoạn ta tài lộ sao? Ngụy Chấn nói cường điệu, ha ha. Cát Đông Húc vui vẻ cười lớn. Xe chạy qua một hồ nhỏ trong thị trấn, vượt qua cây cầu lớn nối liền lục địa và đảo Samosir, rồi tiến vào vòng xoay đường. Xe vòng qua vòng xoay, rất nhanh đã đến một ngã rẽ lên núi, quẹo vào giao lộ, đi thêm một đoạn, xe đến một cổng lớn bằng đá, hai con kỳ lân đá khổng lồ đứng hai bên. Sau cánh cửa sắt là một con đường rộng rãi, hai bên được chăm sóc kỹ lưỡng, hoa cỏ và cây cối được tỉa tót ngăn nắp. Nhìn cảnh tượng quen thuộc này, Cát Đông Húc không khỏi nhớ lại một số chuyện cũ, trên gương mặt hiện lên một chút cảm khái. Hai năm trước, dù hắn có tưởng tượng về long hồ cảnh, nhưng cũng không thể ngờ rằng mọi thứ lại đến nhanh đến thế, khiến hắn phải tận mắt chứng kiến. Lần này, bảo vệ cửa khi thấy đoàn xe từ xa đã vội vã mở rộng cánh cổng. Đoàn xe tiến vào nhanh chóng, lên lỏi qua những con đường quanh co trong núi, rồi chợt mở ra trước mắt một không gian rộng rãi, sáng sủa. Cát Đông Húc nhìn thấy tòa nhà nằm vững chãi giữa sườn núi, hướng về phía ba hồ quen thuộc. Lúc này, Ngụy Chấn và Khâu Tử Oánh đã ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt. Một người là kẻ mới nổi, một người là dẫn chương trình của đài truyền hình địa phương, làm sao có thể tưởng tượng được cảnh tượng gia đình giàu có như vậy. Xe dừng lại trước cửa gian nhà, Trần Gia Đằng tự mình ra mở cửa. Alan vẫn đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, cung kính. Cát Đông Húc cùng ba người xuống xe, rồi theo Trần Gia Đằng và Alan bước vào phòng khách của Trần Gia, sau đó phân chia chỗ ngồi cho chủ khách. Trong phòng khách không có người ngoài, Alan liền không còn cần phải che giấu quan hệ của mình với Cát Đông Húc. Đứng ngay sau lưng hắn như một tên lão nô trung thành, Alan cũng không phải là người tốt lành gì. Năm xưa Cát Đông Húc cũng không muốn dính dáng quá nhiều đến hắn, vì thế mới buộc phải thu phục hắn. Thấy hắn đứng sau lưng, Cát Đông Húc thản nhiên tiếp nhận, không hề khách khí. Dù vậy, tình cảnh này khiến cả Ngụy Chấn và Khu Tử Oánh trong lòng đều không khỏi lo lắng, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Dù có một vị ngu nhân đứng bên cạnh, cả hai vẫn không dám rời đi. Lão Trần, đã hơn 2 năm không gặp, gần đây ngươi thế nào? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Đa tạ tiên sinh phúc, 2 năm qua ta có thể coi là trải qua những tháng ngày thoải mái. Năm đó mỏ dầu kia giờ đã bắt đầu khai thác, tài nguyên dồi dào, không biết bao nhiêu người thèm muốn. May mắn có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Alan tộc trưởng, lúc này mới có thể trấn an lòng tham của bọn họ. Trần Gia Đằng nghe Cát Đông Húc hỏi, lập tức đứng lên trả lời, ánh mắt lộ rõ lòng cảm kích chân thành. Năm đó hắn bị âm hàn chi độc xâm nhập, không chỉ tu vi bị ảnh hưởng mà thân thể còn chịu nhiều khổ sở. Chính Cát Đông Húc đã ra tay trị liệu, giúp hắn khỏi bệnh, đến nay mới có thể sống những ngày tháng an nhàn. Về việc mỏ dầu càng không thể không nhắc đến, suy chút nữa đã khiến gia tộc Trần phải tan nát. May mắn có Cát Đông Húc giúp đỡ, bảo vệ được mỏ dầu. Sau này nhờ Cát Đông Húc, gia tộc Trần đã liên minh với Bramos, và việc khai thác mỏ dầu của Trần gia cũng không còn ai dám động đến. Hiện tại dù là về tu vi cá nhân hay sự nghiệp gia tộc, Trần gia đang đều phát triển không ngừng. Vì thế trong lòng hắn đối với Cát Đông Húc vô cùng cảm kích. Vậy thì tốt. Tuy nhiên mỏ dầu này gắn liền với lợi ích rất lớn, sau này e rằng sẽ khó bảo toàn, vì không thiếu kẻ sẽ bị tham dục che mắt, bị qua hóa liều. Ngươi cần phải cẩn thận một chút, nếu có vấn đề gì khó giải quyết, ngươi chỉ cần tìm ta hoặc tìm sư huynh của ta. Cát Đông Húc gật đầu nói, tạ ơn tiên sinh, có lời của ngài ta không còn lo lắng gì về sau nữa. Trần Gia Đằng mừng rỡ, mặt đầy cảm kích nói. Cát Đông Húc không nói gì thêm, chỉ cười rồi tiếp tục, lần này ta đến đây có một việc muốn cùng ngươi và Alan thương lượng. Tiên sinh nói vậy, có việc gì ngài cứ phân phó, lão nô sẽ làm ngay. Trần Gia Đằng vội vã đáp. Lúc này Alan đứng sau lưng Cát Đông Húc cũng nhanh chóng khom người chào. Vấn đề là thế này, ta, Ngụy Chấn, Tử Oánh và một người bạn ở trong nước tên Lâm Kim Nạp muốn hợp tác mở một chuỗi cà phê công ty. Tuy nhiên nguồn cung cấp có chút thiếu hụt. Ta nghe Tử Oánh nói cà phê ở đảo Sumatra nổi tiếng nhất thế giới, các ngươi lại đang ở đây, cho nên ta muốn mời các ngươi tham gia vào dự án này. Cổ phần không nhiều, mỗi người 10%, ta nắm phần lớn 50%, Lâm Kim Nạp 20%, còn Ngụy Chấn và Tử Oánh cùng nhau nắm 10%. Các ngươi thấy sao? Cát Đông Húc mỉm cười nói, với tiên sinh mà hợp tác, lão nô làm sao có thể từ chối. Cầu cũng không được, cầu cũng không được a. Trần Gia Đằng kích động đáp, tự nhiên muốn cùng Cát Đông Húc gắn kết thêm mối quan hệ. Ta tất cả nghe theo chủ nhân. Alan lúc này cũng cúi đầu lần nữa, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đen sạm lộ ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Bây giờ tính mạng của hắn đều nằm trong tay Cát Đông Húc, từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng với thân phận nô bộc hắn lại có thể cùng chủ nhân hợp tác phát tài. Ngụy Chấn và Khâu Tử Ánh khi thấy tộc trưởng Alan đứng sau Cát Đông Húc không dám ngồi xuống, trong lòng đã vô cùng sợ hãi. Họ ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Nhưng khi thấy Alan tự xưng là lão nô, xưng hô Cát Đông Húc là chủ nhân, họ suýt nữa đã ngã khỏi ghế. Đây là tộc trưởng Bramos của tộc Ngưu, người được đồn đại là rất lợi hại với vu thuật, tính cách lại cực kỳ kỳ quái và tàn nhẫn. Hắn lại muốn tồn Cát Đông Húc làm chủ nhân, mà cái người tên Húc ca này, Ngụy Chấn và Khâu Tử Ánh không dám nghĩ tiếp. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, nếu vậy ta sẽ không khách khí với các ngươi. Các ngươi bỏ vốn chiếm 10% cổ phần, còn chuyện cung cấp cà phê, hai người đã chứng thực rồi chứ? Quan hệ đã rõ ràng, hơn nữa cả hai đều là những người giàu có, số tiền đầu tư này đối với họ chẳng đáng kể. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không còn khách sáo. Ngụy Chấn gật đầu nói, đây tuyệt đối không thành vấn đề. Đảo Sumatra có 3 khu sản xuất cà phê lớn, một khu Aceh, một khu Lâm Đông và một khu West Galen. Trong đó, khu Lâm Đông chỉ riêng khu vực Hồ Toba này đã có mấy vườn cà phê. Ta sẽ chọn những hạt cà phê tinh phẩm trong vườn để cung cấp, đảm bảo đủ nhu cầu của đại lý. Trừ khi trong tương lai đại lý phát triển mạnh mẽ, chúng ta có thể dựa vào sản lượng lớn cà phê chất lượng cao của mình để tiến vào siêu thị. Lúc đó có lẽ mới phải lo lắng, Trần Gia Đằng nói. Coi như tiến vào siêu thị thì cũng không có gì lớn, ta ở khu vực Aceh cũng có vài mảnh đất trồng cà phê. Alan tiếp lời, vậy nếu các ngươi đã có cà phê vườn thì tốt quá, tỉnh cho chúng ta, chúng ta cũng muốn đi thu mua thêm cà phê vườn. Tuy nhiên, cà phê của chúng ta trong tương lai nhất định phải vào siêu thị, giống như những tổ chim sẻ, không chỉ muốn vào các siêu thị trong nước mà còn muốn tiến vào siêu thị nước ngoài. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận, tăng cường quản lý cà phê vườn, làm sao để cà phê vườn của chúng ta càng chất lượng càng tốt. Cát Đông Húc nghe vậy, mặt mừng rỡ nói. Sau đó, Cát Đông Húc lại giải thích với Trần Gia Đằng và Alan về kế hoạch phát triển đại lý của mình. Hắn không chuẩn bị mở rộng ngay từ đầu, mà lại dùng những bước chuẩn bị trước đó, rồi đột nhiên tung ra một kế hoạch hoành tráng. Trần Gia Đằng và Alan nghe xong, đều liên tục nói cần phải cẩn thận, mặt đầy vẻ chờ mong. Bọn họ đều là những người đứng đầu các gia tộc lớn, tài sản hàng nghìn tỷ. Giống như Trần Gia Đằng, hiện tại đang làm ông trùm dầu mỏ, mỏ dầu trên đất của mình đã phát hiện, mỗi mảnh dầu khai thác ra là tiền. Nếu không phải vì Cát Đông Húc, hắn chắc chắn sẽ không quan tâm đến việc mở tiệm cà phê bán lẻ như vậy. Nhưng hiện giờ, nghe Cát Đông Húc mô tả kế hoạch, Trần Gia Đằng và Alan mới nhận ra mình đã quá vội vàng trong việc đánh giá đúng đắn về cơ hội này. Với thân phận và dòng dõi của Cát Đông Húc hôm nay, hắn muốn làm một chuyện làm ăn đơn giản cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Lão Trần, nếu vườn cà phê của ngươi ở gần đây, sao không dẫn ta đi xem một chút? Cát Đông Húc nói. Sau khi giải thích kế hoạch của mình, thấy Trần Gia Đằng và Alan đều lộ vẻ mong đợi, hắn bất chợt nghĩ đến lời Lâm Kim Nặc đã nói, liền đưa ra đề nghị. Được rồi, tiên sinh, ta sẽ cho người chuẩn bị. Trần Gia Đằng vội vàng đáp, rồi khom người ra lệnh cho quản gia sắp xếp xe và thông báo cho quản sự vườn cà phê để họ chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh, nhóm người Cát Đông Húc lại lên xe. Lần này họ đi bằng xe Việt dã, leo núi rất nhanh đã đến một khu vườn cà phê. Đứng ở vườn cà phê, có thể nhìn thấy rõ ràng miệng núi lửa phun khói và quan sát được hồ Toba phía dưới, cảnh sắc vô cùng hùng vĩ. Tuy vậy, điều mà Cát Đông Húc quan tâm không phải là cảnh vật này. Hắn đến đây chủ yếu để khảo sát địa hình vườn cà phê, chuẩn bị sắp xếp giống như năm đó khi bố trí vườn hoa, nhằm giúp cà phê sinh trưởng tốt hơn, cho ra sản phẩm có chất lượng cao hơn. Sau khi khảo sát vài vườn cà phê, Cát Đông Húc đã định ra tiêu chí cần thiết. Khi trời đã tối, hắn quyết định quay lại biệt thự của Trần Gia Đằng theo lời đề nghị của ông. Đêm hôm ấy, Cát Đông Húc liền sai Trần Gia Đằng đi tìm một ít ngọc thạch chất lượng tốt, rồi bảo y khắc lên mặt chúng một số phù văn, sau đó giao cho y, bảo ngày khác tranh thủ chôn những viên ngọc thạch ấy tại những vị trí mà hắn đã từng đánh dấu vào ban ngày. Sau khi công việc này hoàn thành, từ đó về sau, tiệm cà phê không còn là chuyện của hắn nữa. Tại hồ Tô Bay, một buổi tối trôi qua, ngày hôm sau, Cát Đông Húc liền khởi hành về nước. Ngụy Trấn và Khu Tử Oánh ở lại cùng Trần Gia Đằng và Alan để trao đổi những vấn đề cụ thể, đồng thời cũng tranh thủ du ngoạn vài ngày. Sau khi về nước, Cát Đông Húc không ngừng ngựa mà tiến về Côn Lôn Cảnh. Mặc dù Cát Đông Húc giờ đây đã một chân bước vào Long Hồ Cảnh, nhưng để thực sự tìm hiểu được mối quan hệ Long Hồ Hợp Thành Hoàng Nhác, trở thành một tu sĩ chân chính của Long Hồ Cảnh, hắn vẫn chưa rõ cần bao lâu mới có thể vượt qua cửa ải này. Có thể là một năm, nửa năm, hoặc có thể là năm năm, thậm chí còn lâu hơn. Trước khi đó, Cát Đông Húc nhất định phải hoàn tất một số việc và quyết không để xảy ra những chuyện như lần trước ở phái Côn Lôn, Côn Lôn Cung, có liên quan đến hành trình Đông Hải Bí Cảnh. Vì lần trước còn bận chuyện đồ đệ nên không kịp nói rõ, hôm nay ta sẽ cùng mọi người nói tường tận. Cát Đông Húc đảo mắt qua các đệ tử của Đan Phù Phái cùng Nguyên Huyền Chân Nhân. Phan Hồng vì thân phận còn non trẻ đã được hạ xuống khỏi Côn Lôn Sơn, còn các đệ tử của Hư Không Các Thục Sơn Phái đều đã được Nguyên Huyền Chân Nhân Phái trở về Thục Sơn. Hiện nay tại Côn Lôn, người ngoài duy nhất còn lại chính là Nguyên Huyền Chân Nhân. Tất cả những người khác đều là đệ tử của Đan Phù Phái, bao gồm cả Dương Ngân Hậu, đệ tử ký danh của Tắc Tín, cùng với những người sau này gia nhập Đan Phù Phái như Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục. Ta đi ra ngoài một chút. Nguyên Huyền Chân Nhân nghe vậy liền đứng dậy nói, đại ca khách khí quá, nếu ngươi và ta đã kết nghĩa huynh đệ, lại có giao tình sinh tử, thì dù đây là bí mật trong môn phái của ta, ngươi cũng không cần phải làm tránh. Cát Đông Húc thấy vậy liền đứng dậy, đưa Nguyên Huyền Chân Nhân trở lại chỗ ngồi, nghiêm nghị nói. Bị ấn ngồi lại, Nguyên Huyền Chân Nhân do dự một chút rồi nói, cũng được, ngược lại gần đây ta đang muốn rời đi. Đối với chuyến đi Đông Hải Bí Cảnh lần này, ta thực sự rất hiếu kỳ. Nếu trước khi đi mà có thể giải đáp được những bí ẩn trong lòng, thì cũng coi như là hiểu rõ một phần tâm sự. Chuyến đi Đông Hải Bí Cảnh này, ta thu hoạch được rất nhiều. Dù không chắc chắn có thể giúp đại ca bước vào Long Hồ Cảnh, nhưng ít ra cũng còn một tia hy vọng. Còn về cái thông đạo kia, nguy hiểm vẫn còn chưa rõ. Nếu không tới được tận cùng, đại ca cũng không cần phải ép buộc bản thân. Cát Đông Húc vội vã nói, khi thấy Nguyên Huyền Chân Nhân muốn rời đi. Đông Húc, ngươi nói gì vậy? Ta sao nghe mà cảm thấy hồ đồ vậy? Lẽ nào Nguyên Huyền đạo hữu không phải muốn về Thục Sơn sao? Đan Phù Phái, ngoài Dương Ngân Hầu đã biết về bí mật của môn phái cổ xưa, những người khác đều không hay biết. Vì vậy Cát Thắng Minh nghe vậy không khỏi lộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía Cát Đông Húc và Nguyên Huyền Chân Nhân. trên mặt mang theo vẻ nghi ngờ. Ngươi đi rồi, ta mới phát hiện ra thông đạo của Quân Luân. Chỉ có điều, có hay không nên để mọi người biết rõ, còn cần ngươi, vị trưởng môn này, khi trở về sẽ làm chủ và quyết định. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc mà nói. Cát Đông Húc nghe vậy, gật đầu, sau đó ánh mắt liếc qua mọi người, nói: các ngươi bây giờ đều là môn nhân của các phái cổ xưa, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc phải đối diện với lối đi này. Nếu hôm nay đã nói tới, ta cũng không giấu giếm, sẽ giải thích cho các ngươi rõ ràng. Sau đó, Cát Đông Húc bắt đầu nói về những sự tình liên quan đến lối đi của các phái cổ xưa, đồng thời cũng bày tỏ những suy đoán của mình về thông đạo và thế giới khác. Ngươi nói thông đạo một mặt khác rất có thể chính là đạo gia truyền thuyết, nơi có 36 động thiên, 72 phúc địa, các loại động thiên phúc địa sao? Bởi vì sự biến hóa của khí cơ thiên địa mà khiến người từ bên này có thể đến, nhưng người ở bên kia lại không thể qua đây. Nghe xong lời giải thích của Cát Đông Húc, vợ chồng Cát Thắng Minh rõ ràng có vẻ lo lắng, còn Chu Đông Khỏa, Tắc Tín và những môn nhân đệ tử đã có tuổi thì lại thể hiện rõ sự kích động và chờ mong. Với tuổi thọ còn lại không nhiều, nếu quả thật có động thiên phúc địa của đạo gia tồn tại, đối với họ mà nói tự nhiên là một cơ hội vượt qua giới hạn của thọ nguyên, thêm một tia hy vọng. Năm ngoái, Chu Đông Khỏa và Lữ Tinh Hải, cả hai tu vi chỉ mới đạt đến luyện khí tầng 4, cũng không dám mạo hiểm vào Đông Hải bí cảnh. Thực ra, họ chỉ hy vọng tìm được một cơ hội kỳ diệu, xem có thể kéo dài tuổi thọ hay không. Tuy nhiên, ánh mắt của họ rất nhanh trở nên ảm đạm, bởi vì để vào được cái thông đạo đó, ít nhất phải có tu vi luyện khí tầng 9. Tu vi của họ chỉ mới đạt đến luyện khí tầng 4. Năm mà thôi, nếu muốn đạt đến luyện khí tầng 9 trong suốt quãng đời còn lại, thì chẳng khác nào si nhân mơ mộng. Vợ chồng Cát Thắng Minh và đám người Chu Đông Khỏa lại khác, tuổi còn trẻ, mới chỉ bắt đầu tu hành trong 1-2 năm gần đây, họ còn chưa kiên định như Chu Đông Khỏa trong việc theo đuổi tu hành và kéo dài thọ nguyên. Vì vậy khi nghe Cát Đông Húc nhắc đến thông đạo đặc biệt, họ không nghĩ đến việc liệu mình có cơ hội bước vào đó hay không, để tìm kiếm cơ hội kéo dài tuổi thọ hoặc sức mạnh lớn hơn. Thứ họ nghĩ đến đầu tiên là nhi tử của mình. Nghĩ đến nhi tử hiện giờ đã đủ sức mạnh để bước vào thông đạo, nếu như hắn một lòng muốn đi thì họ sẽ chẳng thể gặp lại hắn nữa. Vì vậy họ không khỏi lo lắng. Ba mẹ, các ngươi yên tâm đi, các ngươi còn sống, ta làm sao có thể để các ngươi lại ở lại, còn mình thì đi vào chỗ hiểm nguy không biết sẽ ra sao. Hơn nữa ta còn trẻ, như chuyến đi này đến Hồ Tô Bà để tìm hiểu Long Hổ Cảnh, nếu thật sự có thể bước vào Long Hổ Cảnh, ta sẽ tăng thêm 200 năm tuổi thọ, như vậy chí ít ta có thể sống thêm hơn 300 năm. Tại sao phải sợ hãi mà không dám mạo hiểm? Huống hồ địa cầu chúng ta bây giờ tuy rằng linh khí có phần mỏng manh, nhưng chính vì vậy chúng ta lại có thể đạt đến trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, đặc biệt là trong thời đại cận đại, khi công nghiệp và khoa học kỹ thuật thông tin phát triển, nền văn minh của chúng ta càng tiến bộ nhanh chóng. Những điều này thực ra đều có tác dụng rất lớn đối với việc tu hành của chúng ta. Ví dụ như phi hành, Tắc Tín trong chúng ta tuy được xem là người có tu vi cao nhất, nhưng hắn có thể dựa vào sức mạnh của mình để bay lên trời sao? Không thể. Thế nhưng người bình thường lại có thể mượn máy bay mà bay lên trời cao. Đây chính là sức mạnh của văn minh, một loại sức mạnh khác biệt với sức mạnh tu hành. Những viên đá trên núi có thể biến thành ngọc, nhưng tu sĩ chúng ta thường vì tự thân có siêu năng lực mà quên mất hoặc thậm chí khinh thường khoa học văn minh thế tục, cho rằng đó chỉ là những thứ của người phàm. Họ cho rằng những gì họ theo đuổi là con đường của thần tiên, là phi thiên độn địa, là bài sơn đảo hải, là trường sinh bất tử, hoàn toàn không thể so sánh với nền văn minh của phàm nhân. Tuy nhiên, họ không biết rằng vạn vật từ đâu mà có, đại đạo vốn giản đơn, nhưng lại diễn hóa thành vạn điều phức tạp thông thể. Ngày nay, bất kỳ nền văn minh nào, kể cả con đường tu hành của chúng ta, đều bắt nguồn từ cái đại đạo giản đơn ban đầu, cuối cùng cũng chỉ là trăm sông đổ về một biển. Vì vậy, dù ta đã tu hành đến mức Long Hổ Cảnh, dù địa cầu linh khí mỏng manh, ta vẫn sẽ có tiến bộ, không thể nói là không có thu hoạch. Cát Đông Húc nhìn thấy cha mẹ mình có phần căng thẳng, liền mỉm cười trấn an. Khi Cát Đông Húc an ủi vợ chồng Cát Thắng Minh, ban đầu Nguyên Huyền Chân Nhân cũng không có gì bất ngờ, đây là chuyện thường tình. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc nói tiếp, mỗi người trong bọn họ đều bắt đầu nghiêm túc lại, ánh mắt bắt đầu lóe lên những tia suy tư. Mặc dù lời nói có vẻ đơn giản và hợp lý, nhưng trước đây ai lại có thể nghĩ đến những điều này? Ai có thể như Cát Đông Húc thấu hiểu rõ ràng như vậy? Được lắm, đại đạo chí giản, diễn hóa chí phồn, vi huynh lại thụ giáo. Nguyên Huyền Chân Nhân là người đầu tiên đứng dậy, quay lại cúi người chào Cát Đông Húc thật sâu, ôm quyền, đệ tử thụ giáo. Tắc Tín và những người khác cũng vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào. Chỉ có vợ chồng Cát Thắng Minh, gia tu hành chưa đủ, không thể hiểu được sâu sắc lời nói của Cát Đông Húc. Tuy nhiên, nếu con trai có thể thuyết pháp như vậy, chí ít trong suốt quãng đời còn lại của họ, họ sẽ không phải bước vào con đường hư vô. Vì vậy họ cũng yên lòng. Cát Đông Húc mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận tất cả lễ nghi của mọi người. Những lời nói của hắn tuy đơn giản, nhưng thật sự có mấy ai có thể nhìn thấu được như vậy. Những năm qua, các Đông Húc liên tiếp đột phá, thậm chí đã đạt tới mức ngự khí phi hành. Có thể nói, việc này có mối liên hệ rất lớn với việc hắn tham khảo văn minh hiện đại. Dù nhìn vào có vẻ đơn giản, kỳ thực lại ẩn chứa huyền diệu sâu xa, không phải chỉ những đệ tử trong môn phái, mà còn là những huynh đệ từng có giao tình sinh tử. Các Đông Húc tuyệt đối không thể tiết lộ điều này. Hôm nay, hắn nói ra, thực chất là đang chỉ điểm một cách khéo léo. Vợ chồng các Thắng Minh, dù không thể lý giải rõ ràng, nhưng trong lòng Nguyên Huyền và những người khác thì đã hiểu rõ. Vì vậy, ta nói đại ca không cần vội vã rời đi. Tu hành kỳ thực có thể thực hiện ở bất kỳ nơi đâu. Dù địa cầu linh khí mỏng manh, nhưng vẫn có cách để tu luyện. Huống hồ lần này ta có thu hoạch không ít vật tốt từ Đông Hải bí cảnh, có thể giúp đại ca một phần sức lực. Các Đông Húc chân thành khuyên nhủ. Đại đạo vốn giản đơn, nhưng lại diễn hóa thành vạn điều phức tạp. Thế nhưng biết dễ làm khó lắm. Vì huynh có chí tình với kiếm, trong lòng đã có chấp niệm, điều này đã từ khi còn nhỏ đã bắt đầu hình thành trong đáy lòng. Nếu muốn học theo ngươi, nhưng lại không thể nào học được. Lời ngươi nói đối với Vi huynh rất có ích, nhưng nhiều người ở trong bí cảnh truyền thụ cho Vi huynh ngự khí phi hành thuật cũng không thể dao động được tâm trí Vi huynh với kiếm đạo. Bây giờ đạo pháp trên địa cầu không còn phát triển, kiếm đạo của Vi huynh ở đây thật khó có thể có thêm đột phá. Nếu ngươi đã trở về, Vi huynh trong lòng cũng không còn lo lắng nữa. Còn về thông đạo kia, bất luận là phúc hay họa, Vi huynh cuối cùng cũng phải bước vào mới cam tâm. Nguyên Huyền chân nhân kiên quyết nói. Khi thấy Nguyên Huyền chân nhân đã quyết tâm, các Đông Húc chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng cảm thấy không muốn nhưng cũng không nói gì. Tắc Tín và những người khác lại bị mấy câu của Nguyên Huyền chân nhân làm xúc động, trong lòng cũng có những cảm xúc khác. Biết dễ làm khó lắm, câu nói này đúng là đã chạm vào điểm yếu trong lòng họ. Các Đông Húc chỉ ra những điều này khiến họ cảm thấy rất có động lực, nhưng đến tuổi của họ, rất nhiều thứ đã ăn sâu vào trong tâm trí. Như Nguyên Huyền chân nhân đã nói, đã trở thành thâm căn cố đế. Muốn tiếp thu như các Đông Húc, học hỏi một cách tự nhiên thì thật sự rất khó. Cũng giống như suốt cả cuộc đời, họ đã bị ảnh hưởng bởi những quan niệm quỷ thần. Sau khi trưởng thành, dù có tiếp thu giáo lý vô thần, trong lòng họ dù sao vẫn sẽ có những niềm tin về thần thánh và quỷ dữ như một điều khó thay đổi trong suy nghĩ của họ. Đương nhiên, do ảnh hưởng của chủ nghĩa vô thần trong giáo dục, tâm lý của họ đối với quỷ thần chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Họ sẽ không còn sợ hãi như trước. Tình trạng của Tắc Tín và những người khác lúc này là như vậy. Các Đông Húc đối với họ có sự xúc động và trợ giúp, nhưng cũng không thể thay đổi được tư tưởng cũ đã ăn sâu vào trong tâm trí họ, mạnh mẽ thay đổi, e rằng chỉ càng làm họ hoài nghi, coi đó là mê tín dị đoan. Đạo pháp là tự nhiên, nếu như có sự can thiệp mạnh mẽ thì không còn là tự nhiên nữa, mà ngược lại sẽ hoàn toàn sai lệch. Vì thế, các Đông Húc vừa rồi nhắc đến phương pháp tu hành thích hợp cho bản thân, nhưng lại không phù hợp với họ. Họ có thể lấy đó làm gương, nhưng không thể áp dụng vào bản thân mà bắt chước các Đông Húc. Họ không có được tâm thái tự nhiên như hắn để có thể kiên nhẫn học hỏi, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm như vậy. Vậy nếu đại ca đã quyết định, ta cũng không khuyên can, chỉ là không biết khi nào đại ca sẽ rời đi. Các Đông Húc trầm tư một hồi rồi lên tiếng hỏi. Một tháng nữa ta sẽ xử lý một số công việc trong phái rồi đi. Nguyên Huyền chân nhân đáp. Tốt, đến lúc đó ta sẽ tiễn ngươi. Các Đông Húc gật đầu nói. Được, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Nguyên Huyền chân nhân cũng gật đầu đáp lại. Các Đông Húc gật đầu rồi tiếp tục nói. Vậy ta sẽ nói về tình hình Đông Hải bí cảnh. Mọi người nghe vậy đều ngay lập tức ngồi thẳng người, mặt lộ vẻ mong đợi. Trước khi Nguyên Huyền đại ca rời đi, chuyện đã xảy ra chắc các ngươi cũng đã biết rồi, ta cũng không nói nhiều nữa. Các Đông Húc nói. Mọi người nghe vậy đều rối rít gật đầu. Các Đông Húc liếc nhìn mọi người khẽ cười rồi tiếp tục nói. Nguyên Huyền đại ca, sau khi người rời đi, con cá sấu lớn ngân giáp thì vẫn không ngừng truy đuổi ta. May mắn trong lúc bị nó truy sát, ta gặp được vận may, trong lòng bỗng sáng tỏ, nghĩ ra một cách để che giấu, nhờ vậy ta mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của nó. Sau đó ta tìm được một thung lũng ẩn cư, vừa tu hành vừa suy nghĩ cách rời đi. Các Đông Húc kể lại sự việc ở Đông Hải bí cảnh từ đầu đến cuối. Tất nhiên, những tình huống nguy hiểm hay những chuyện liên quan đến tu hành và môn phái hắn chỉ mơ hồ lướt qua. Dù chỉ vậy, câu chuyện của các Đông Húc cũng khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Ngay cả Nguyên Huyền chân nhân và Dương Ngân Hậu, hai vị lão nhân, cũng không ngoại lệ. Ngươi nói người bây giờ có thể khống chế cánh cửa kia, tự do ra vào bí cảnh. Nguyên Huyền chân nhân, dù tu vi cao thâm, cũng không kiềm được sự kinh ngạc khi nghe các Đông Húc nói vậy. Đúng vậy. Các Đông Húc gật đầu. Sau này 9981 năm nữa cũng sẽ không có cái cổ môn đó xuất hiện. Nguyên Huyền chân nhân thán phục, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Không trách ngươi nói có thể trợ giúp huynh một chút sức lực. Nếu vậy, Đông Hải bí cảnh chẳng phải là sẽ trở thành sản nghiệp của Đan Phủ phái sao? Sơn Môn Thục Sơn phái tuy rằng cũng coi như là một nơi thanh tịnh, giống như thế ngoại đảo nguyên, linh khí ở đây tuy nồng đậm nhưng vẫn không thể so với Đông Hải bí cảnh. Đông Hải bí cảnh không chỉ có diện tích hơn 100 km mà còn rộng lớn gấp nhiều lần so với Sơn Môn Thục Sơn Phái. Hơn nữa, vì kết giới ngăn cách, nơi này đã nhiều năm không có sinh vật tồn tại, chỉ có một ít cương thi sinh sống, không tiêu hao nhiều thiên địa linh khí. Mặc dù hoàn cảnh nơi đây có chút khắc nghiệt, nhưng ảnh hưởng đối với thiên địa linh khí là rất nhỏ. So với Thục Sơn Phái, thiên địa linh khí nơi đây nồng đậm gấp nhiều lần. Với mức độ linh khí đậm đặc như vậy, tuy không thể so sánh với thời đại thượng cổ, nhưng so với thế giới bên ngoài, đây chính là một nơi phúc địa thần kỳ. Nếu là những người có thiên phú, từ nhỏ được tu luyện ở nơi đây, chắc chắn có hy vọng đột phá lên Long Hổ cảnh. Khác với bọn họ, đừng nói đến Long Hổ cảnh, ngay cả như Nguyên Huyền chân nhân, với thiên phú và tâm trí của mình, cũng phải nhờ vào sự chỉ điểm của các đồng húc và các đan dược hỗ trợ mới đột phá được đến luyện khí tầng 9. Có thể nói, việc đột phá đến luyện khí tầng 9 gần như là một điều kỳ tích, một chuyện mà trước đây ít ai nghĩ tới. Huống hồ, trong bí cảnh này cũng không thiếu những linh thảo linh dược quý giá, điều mà hiện nay đối với tu sĩ mà nói là vô cùng trân quý. Đúng vậy, sau này Đông Hải bí cảnh chính là của Đan Phù phái ta. Cát Đông Húc gật đầu, trong lòng tự hào dâng lên. Mặc dù đã sớm đoán được đáp án như vậy, nhưng khi chính tay nghe được Cát Đông Húc khẳng định, Tắc Tín ở mọi người vẫn không kìm được sự chấn động, trên mặt lộ rõ vẻ kích động và mong đợi. Đan Phù phái tuy môn nhân ít ỏi, nhưng bây giờ lại có một nơi linh khí nồng đậm, đầy đủ linh thảo, linh dược và bí cảnh to lớn, tự nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của các môn nhân này. Dù tuổi tác của bọn họ đã cao, tu vi không cao, nhưng vẫn có hy vọng đột phá luyện khí đến tầng 9. Một khi có cơ hội đạt đến luyện khí tầng 9, họ có thể bước vào thông đạo đặc biệt. Nếu thật sự có thể vượt qua thông đạo này và đến được động thiên phúc địa trong truyền thuyết, thì chẳng những có thể dò xét Long Hổ cảnh huyền bí, mà còn có thể gia tăng tuổi thọ một cách đáng kể. Đông Húc, không dám giấu giếm ngươi, Vi huynh trước kia cũng tự nhận là thiên phú hơn người, tâm tính tự cao, nhưng đứng trước ngươi, Vi huynh thật sự chỉ có thể kính trọng. Nguyên Huyền chân nhân cảm khái vô cùng, gật đầu với Cát Đông Húc. Năm ngoái, khi Cát Đông Húc bị giam trong bí cảnh, tất cả mọi người, kể cả chính hắn, đều nghĩ rằng Cát Đông Húc khó có thể sống sót. Nếu may mắn thì phải chờ đợi tận 9981 năm sau, nhưng kết quả lại khiến mọi người bất ngờ. Cát Đông Húc không chỉ thoát thân an toàn chỉ trong chưa đầy một năm, mà còn thu phục được hai đại ngân giáp cương, 9981 đầu đồng giáp cương cùng thiết giáp cương. Nguyên bản, Nguyên Huyền chân nhân cho rằng chuyện này đã vượt xa sự kỳ vọng, đến mức nghịch thiên. Tuy nhiên, không ngờ Cát Đông Húc lại nói với hắn rằng hắn đã thu Đông Hải bí cảnh vào trong tay, và từ nay toàn bộ kỳ môn 9981 năm sẽ chỉ là chờ đợi một lần nữa để Đông Hải bí cảnh trở thành sản nghiệp riêng của Đan Phù phái. Điều này khiến Nguyên Huyền chân nhân không thể không thán phục. Đại ca quá khen, Cát Đông Húc khiêm tốn đáp. Sau đó không đợi Nguyên Huyền chân nhân phản bác, hắn liền chuyển sang câu chuyện khác, nói tiếp: Côn Lôn cảnh linh khí tuy rằng nồng đậm, nhưng so với Đông Hải bí cảnh vẫn còn chênh lệch không ít. Hơn nữa, vì nơi này cao hơn mặt biển quá nhiều, dù có trận pháp hội tụ long mạch khí, nhưng thiên địa linh khí luôn thay đổi, chỉ có thể bảo đảm không bị băng kết đóng băng, khí hậu vẫn quá lạnh giá. Các vị nếu đang tò mò về Đông Hải bí cảnh, không bằng bây giờ cùng ta đi một chuyến, xem qua nơi đó. So với đây, nơi đó sẽ thoải mái hơn nhiều. Không sai, không sai, nơi này thực sự quá lạnh giá, đúng là không phải chỗ dành cho người ngây ngô. Hãy nhanh lên, cùng đi Đông Hải bí cảnh xem thử, bên đó chắc chắn sẽ ấm áp và thoải mái hơn. Các Thắng Minh nghe vậy, hai mắt sáng ngời liên tục gật đầu. Ha ha, lời này hiện tại chỉ có các ngươi Đan Phù phái mới có tư cách nói như vậy. Nếu là những môn phái khác, Côn Lôn cảnh chính là thiên phúc địa linh mà họ mong ước, đâu có ai lại ngại lạnh giá. Còn Đông Hải bí cảnh chỉ có thể vào một lần trong 91 năm, hơn nữa vô cùng hung hiểm, ai còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện ấm áp thoải mái. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy không khỏi cảm thán. Kha kha, Cát Thắng Minh nghe Nguyên Huyền chân nhân nói vậy cũng hơi ngượng ngùng đứng dậy. Nguyên Huyền đạo hữu nói không sai, nơi này tuy lạnh giá, nhưng hiện nay linh khí tuy có phần thưa thớt, nhưng đây cũng là nơi tu hành của những người có thiên phúc, chúng ta nên biết trân trọng, không thể chỉ vì có Đông Hải bí cảnh mà xem nhẹ Côn Lôn cảnh như vậy. Dương Ngân Hậu trầm tư nói, đúng vậy, đúng vậy. Cát Thắng Minh nghe vậy càng có phần ngượng ngùng đứng lên. Hắn là người giữa đường xuất gia, thời gian tu hành của hắn cộng lại cũng chưa được 2 năm, hơn nữa vì có con trai giúp đỡ nên việc tu hành của hắn khá suôn sẻ, vẫn chưa thật sự trải nghiệm được sự gian khổ của việc tu luyện và sự quý giá của tài nguyên tu hành. Sư huynh nói rất có lý, con thỏ khôn vẫn còn mà còn có tam quật. Mọi người đều biết chúng ta sở hữu Côn Lôn cảnh, nhưng lại không biết chúng ta còn có Đông Hải bí cảnh. Côn Lôn cảnh và Bạch Vân Sơn chỉ là những sơn môn bên ngoài của chúng ta, thực ra Đông Hải bí cảnh mới là sơn môn chân chính của chúng ta. Sau này khi thu nhận đệ tử, có thể cho họ vào Bạch Vân Sơn hoặc Côn Lôn cảnh tu hành trước, thử thách tâm tính của họ mấy năm, khi nào họ vượt qua được mới có thể cho họ tiếp xúc với Đông Hải bí cảnh. Các Đông Húc nghe vậy gật đầu nói, tuy nói Đông Hải bí cảnh là nơi hành trình dài, nhưng ngươi đã đối với rất nhiều người có ân trọng như núi. Côn Lôn một trận chiến lại tạo dựng uy vọng vô cùng, khiến người khác không dám có ý phản kháng với ngươi. Tuy nhiên, Đông Hải bí cảnh hấp dẫn quá lớn, khó tránh khỏi có người sinh lòng tham, nảy sinh ác ý. Mặc dù ngươi không sợ những điều này, nhưng việc có người trong bóng tối ghi nhớ, dù sao cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, cũng khó đảm bảo họ sẽ không động đến những người thân cận, bạn bè của ngươi. Ngươi ăn bài như vậy, thật ra là rất khôn ngoan, vừa bảo vệ bí mật của môn phái, lại ngắt đứt những người có tham vọng. Hơn nữa, nếu sau này có biến cố, ngươi cũng sẽ có đường lui. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ tán thưởng, nói, ngươi nói rất đúng. Dương Ngân hậu trầm, giọng tiếp lời, Nguyên Huyền chân nhân nói rất phải, sau này Côn Lôn cảnh vẫn phải có người ở lại trông coi. Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút rồi đáp, cũng được, nơi này khí hậu lạnh giá, rất thích hợp để rèn luyện tâm tính, cũng là nơi luyện trí rất tốt. Sau này Mộ Dung và những người khác sẽ thay phiên nhau ở đây quản lý Côn Lôn cảnh, ta sẽ lưu lại mấy cỗ cường thi ở đây, vì Côn Lôn cảnh bốn bề đều là băng tuyết, âm hàn cực kỳ, lại ít dấu chân người, quả thật rất thích hợp cho cường thi trú ngụ. Giờ đây không cần người ở lại chỗ này, ta chỉ cần lưu lại mấy cỗ cương thi thôi. Sau khi chúng ta kiểm tra bí cảnh xong, sẽ về Bạch Vân Sơn cúng tế sư phụ, chính thức thu nhận Tắc Tín, Chu Đồng Hỏa, Lữ Tinh Hải, Từ Lỗi bốn người. Sau đó tiếp tục sắp xếp mọi việc. Tắc Tín bốn người hiện tại chỉ có thể xem như là đệ tử ngoại môn, chưa thể coi là đệ tử chính thức của Đan Phủ Phái. Đặc biệt là ba người Chu Đồng Hỏa. Khi Cát Đồng Húc không có mặt, Dương Ngân Hầu đã thay mặt Cát Đồng Húc với thân phận trưởng lão trong môn phái thu nhận bọn họ vào môn. Nhưng chuyện này vẫn chưa được Cát Đồng Húc chính thức phê chuẩn. Lúc này, khi nghe Cát Đồng Húc tuyên bố muốn chính thức thu nhận bọn họ làm môn hạ, bốn người lập tức vui mừng khôn xiết, kích động vô cùng. Bọn họ vội vàng quỳ xuống, hướng về Cát Đồng Húc dập đầu tạ ơn, đa tạ trưởng môn. Cát Đồng Húc đương nhiên không khách sáo, thản nhiên tiếp nhận lễ bái của bốn người, rồi nói, các ngươi tin rằng sau này sẽ trở thành đệ tử chính thức của Đan Phủ Phái, nhưng trước đây vẫn chỉ là môn hạ ngoại môn. Các ngươi vẫn cần phải qua khảo hạch để xác nhận tư cách chính thức sau khi trở thành đệ tử ngoại môn. Nếu không có sự đồng ý đặc biệt của trưởng lão trong phái, các ngươi cũng sẽ phải trải qua một thời gian từ 5 đến 10 năm khảo sát mới có thể có cơ hội gia nhập nội môn. Bốn người nghe vậy lại càng mừng rỡ, lần thứ hai dập đầu tạ ơn, đa tại trưởng môn. Nguyên Huyền chân nhân thấy Tắc Tín và đồng môn có được cơ hội này, không khỏi cảm động nói, nếu không phải vì tổ huấn của phái, ta còn thật sự muốn để hư không cùng bọn ngươi gia nhập Đan Phù phái. Đại ca yên tâm, với giao tình giữa ngươi và ta, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, chỉ cần môn nhân thuộc sơn phái làm việc tuân theo quy củ, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Còn hư không bọn họ thì càng không cần phải lo, bọn họ luôn miệng gọi ta là sư thúc, mà ta sư thúc này sao có thể để họ thiệt thòi được. Cát Đồng Húc nghe vậy mỉm cười nói, rất tốt, vi huynh ở đây xin cảm tạ. Nguyên Huyền chân nhân nói xong liền vội vàng cúi người, nhưng Cát Đồng Húc nhanh chóng đỡ lấy hai tay của hắn. Sau đó Cát Đồng Húc từ phong thì hoàn gọi ra hai con đồng giáp cương và gia long ngân giáp cương. Đồng giáp cương có trí tuệ cao hơn rất nhiều so với kết giáp cương. Cát Đồng Húc thông qua việc để chúng thưởng thức trong biển sinh ấn, đã ra lệnh cho chúng giám sát Côn Lôn cảnh, không cho phép ai xâm nhập. Tuy nhiên, lệnh của hắn không phải là giết người, vì vậy chỉ dẫn mọi người điều khiển gia long bay lên không trung, không cần lo lắng về chỉ số thông minh. Đồng giáp cương tương đương với luyện khí cảnh giới 9 tầng trở lên, với thực lực của chúng, việc trấn giữ Côn Lôn cảnh là tuyệt đối đủ sức. Nguyên Huyền và những người khác là lần đầu tiên điều khiển dòng, từng người một ngồi lên lưng giao long, bốn phía là mây mù vần quanh, phía dưới là dãy núi Côn Lôn hùng vĩ, cao nguyên thanh tàng mênh mông và dòng sông vội vã trôi. Dù là Nguyên Huyền, một cao nhân thế ngoại, cũng không thể giấu nổi vẻ khiếp sợ trên mặt, trong lòng thầm cảm khái. Còn những người như Từ Lỗi thì càng không cần phải nói, vừa mới đứng lên lưng giao long, khi giao long bay lên trời, hai chân của họ đều mềm nhũn. Giao long vốn dĩ có khả năng cưỡi mây đạp gió, hơn nữa hiện tại nó đã là một con ngân giáp cương long cấp cao, tương đương với tu vi của người tu hành ở cảnh giới long hộ tầng 7, trong cấp bậc long hộ cũng được coi là một tồn tại mạnh mẽ. Vì vậy, dù mang theo 10 người, việc bay lên cũng không quá vất vả. Một đường bay nhanh như chớp, đến khi trời chạng vạng, họ đã đến khu vực hải vực quanh mảnh đá ngầm. Cát Đồng Húc thu hồi giao long ngân giáp cương, dẫn theo mọi người hạ xuống đá ngầm. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn sử dụng thức hải trung giới, làm nó nổi lên vân hải, ánh sáng hào quang tỏa ra. Cùng lúc đó, dưới bí cảnh luyện thi đàm, một trấn trận giới ấn cũng phát ra hào quang. Ngay sau đó, một cánh cửa xuất hiện trong vòng đá ngầm. Mặc dù đã dự đoán kết quả như vậy, nhưng khi lần thứ hai chứng kiến cánh cửa cổ môn, vốn phải đến tận hơn 80 năm nữa mới có thể xuất hiện một lần nữa, Nguyên Huyền, Chu Đông Dục, Lữ Tinh Hải cùng Từ Lỗi vẫn không khỏi cảm thấy khó tin. Họ cảm giác như cả một thế hệ đã trôi qua. Mãi cho đến khi Cát Đồng Húc nhắc nhở mọi người tiến vào, Nguyên Huyền và các vị mới chợt tỉnh. cùng theo các đông húc bước qua cánh cửa cổ môn đang từ từ mở ra. Trước đó, cánh cửa này đòi hỏi mọi người phải dùng pháp lực để mở. Sau khi vượt qua một đoạn tối tăm ngắn ngủi, mọi người liền cảm nhận được ánh sáng. Trước mắt họ hiện lên là một cảnh tượng dưới ánh chiều tà, với bãi cát vàng mênh mông, dãy núi hùng vĩ và những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, thực sự là khó tin. Một hải đảo lớn như vậy lại ẩn giấu trong mảnh đá ngầm vừa rồi mà chúng ta lại hoàn toàn không hề hay biết. Các thắng mình cùng phu nhân đều tỏ ra vô cùng chấn động và thán phục. Nơi này linh khí quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ngoại giới, thậm chí côn lồn cảnh còn phải kém xa gấp mấy lần. Đúng là một nơi tốt, một nơi tốt. Dương Ngân Hậu thì kích động đến mức ánh mắt sáng rực, như thể gặp được mỹ nữ trong thời xuân sắc. Đúng vậy, thật khó tin, nếu không phải nhờ các đồng húc, chúng ta đã chẳng còn sống để thấy cảnh tượng này. Giờ đây chỉ còn là một đống hài cốt. Nguyên Huyền chân nhân cảm thán. Đúng vậy. Chu Đông Khỏa cùng ba người còn lại cũng đồng tình, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Thưa dịp trời chưa hoàn toàn tối, ta sẽ dẫn các người đi tham quan một chút. Các đông húc cười nói. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của các đông húc, mọi người tiến về phía đỉnh núi hoang tàn, bước đi không nhanh không chậm. Dọc theo con đường, hài cốt đã được các đông húc ra lệnh cho cương thi thu thập và chôn cất kỹ càng từ trước. Vì vậy mọi người chỉ việc đi thẳng, không còn phải nhìn thấy hài cốt. Nếu không, có lẽ Nguyên Huyền chân nhân cũng không sao, nhưng các thắng minh và phu nhân có lẽ sẽ bị làm kinh sợ. Dù không gặp lại hài cốt, nhưng dọc đường linh thảo và linh dược vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Mới nhìn thấy những cây linh thảo này, mắt Dương Ngân Hậu lập tức sáng lên, như thể không thể chờ đợi để đào chúng lên. Những linh thảo này ở bên ngoài thật sự rất khó tìm. Các đông húc thấy dáng vẻ mê tiền của sư huynh, không khỏi bật cười nói: Sư huynh, những thứ này sau này đều là của chúng ta. Thực ra linh thảo và linh dược dưới chân núi này đều là những loại khá phổ biến, những loại có hàm lượng nguyên tố quý hiếm, phần lớn nằm trên chủ phong kia phía trước. Trên đó có rất nhiều loại cây vốn dĩ dùng để trồng dược thảo, mặc dù khi Thiên Thi Tông bị diệt phái hầu hết đã bị quét sạch, nhưng vẫn còn sót lại một số năm xưa. Có thể có một số linh dược hoặc hạt giống đã được chôn trong đất, trải qua không biết bao nhiêu năm, mặc dù không ai quản lý, cỏ dại mọc tùm, nhưng nơi này vẫn mọc lên không ít linh thảo, linh dược, thậm chí còn có cả tam phẩm linh dược. Ta ở đây lúc nhàn rỗi đã đem những thảo dược này sắp xếp lại một lần nữa. Sau đó nếu ngươi muốn tìm linh thảo, linh dược, có thể đến đây. Có thật không? Sao ngươi không nói sớm? Vậy chúng ta đi mau, đi mau, những chỗ này chẳng có gì thú vị. Dương Ngân Hậu vừa nghe vậy, cả người liền phấn khởi. Đan phủ phái vốn nổi tiếng về luyện đan và chế tạo bùa, một khi nắm giữ được một lượng lớn linh thảo, linh dược, thì đan phủ phái sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt là vào thời đại mạt pháp này, khi thiên địa linh khí mỏng manh, mọi người tu luyện rất khó khăn. Nếu đan phủ phái có thể sở hữu một lượng lớn linh thảo, linh dược thì sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ha ha, tốt, thật tốt. Các đông húc hiếm khi thấy đại sư huynh hứng khởi như vậy, không khỏi cười lớn, rồi nhẹ nhàng vận động thần niệm, triệu hồi giao long ngân giáp cương lần thứ hai. Sau đó hắn ra lệnh cho giao long bay lên, mang theo mọi người trực tiếp bay lên trời, hướng về ngọn núi chính, cũng chính là nơi phế tích. Chẳng mấy chốc, giao long ngân giáp cương đã hạ xuống chân núi phế tích. Một con đường sơn đạo bằng cẩm thạch uốn lượn vẫn dẫn lên đỉnh núi. Trước đây con đường núi này đầy cỏ dại tùm, rậm rạp, lởm chởm, mang vẻ tiêu điều, tàn tạ. Nhưng hôm nay nó đã được những cương thi kia tu sửa thành con đường bằng phẳng, ngay ngắn, cỏ dại đã được dọn sạch, thay vào đó là lớp đá ngọc thạch trắng ngân lát thành con đường núi. Dưới ánh tà dương, ánh sáng dịu dàng phản chiếu từ những viên đá, vừa toát lên khí thế mạnh mẽ, lại vừa mang dáng vẻ của tiên môn, linh khí phiêu dật. Đồng húc, chuyện này. Nguyên Huyền chân nhân nhìn ngọn núi đã thay đổi hoàn toàn, không khỏi ngạc nhiên. Tất cả đều là công lao của những cương thi này. Các đồng húc vội giải thích. Trước kia ở vùng Tây Trung Gia từng xuất hiện vài nhóm thi nhân rất lợi hại, năm đó ta cũng có dịp tiếp xúc với họ, hiểu một ít về thuật điều khiển cương thi. Họ dùng niếp hồn linh để điều khiển cương thi. Mỗi lần sử dụng niếp hồn linh để sai khiến cương thi, họ phải tiêu hao rất nhiều pháp lực. Hơn nữa, cương thi chỉ có thể nhận lệnh trong phạm vi hạn chế, đơn giản chỉ có thể giết địch hoặc bảo vệ chủ nhân. Lúc đó đâu có ai như ngươi có thể trực tiếp sai khiến cương thi làm công việc. Không chỉ thế, còn không cần đến pháp khí, lại có thể điều khiển nhiều cương thi như vậy, thực sự khiến người ta phải thán phục. Nguyên Huyền chân nhân không khỏi khen ngợi. Các đông húc mỉm cười. Sinh tử ẩn chính là bí thuật của hắn, đương nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ. Nguyên Huyền chân nhân tự nhiên cũng đã rõ quy củ này, chỉ là cảm khái một phen mà thôi. Sau khi gặp các đông húc, ông mỉm cười rồi chỉ về phía sơn đạo, dẫn mọi người lên 10 bậc thang. Trong khi đi, ông vừa giải thích cho Dương Ngân Hậu và mọi người về con đường núi này. Lúc này Dương Ngân Hậu và mọi người mới hiểu vì sao Nguyên Huyền và các đồng môn của ông lại kinh ngạc như vậy. Đoàn người vừa cười nói vui vẻ, vừa lên từng bậc thang. Con đường bên trong uốn khúc, tĩnh mịch, dẫn đến những khu vườn thuốc được sắp xếp chỉnh tề. Mỗi vườn thuốc bên cạnh đều có một bể nước nhỏ cùng với những tảng đá mộc đầu tạo thành những bình đài. Mặc dù trước đây đã có chút tàn phá, nhưng nay vẫn giữ lại được một chút dấu vết của kiến trúc xưa. Nhìn thấy mỗi vườn thuốc, dù ít hay nhiều, đều trồng những linh thảo, linh dược, Dương Ngân Hậu vui mừng đến mức miệng không ngừng cười. Tắc Tín và những người khác cũng không ngoại lệ. Ban đầu họ vẫn nghĩ rằng mình không thể đột phá lên luyện khí tầng 9 trong suốt cuộc đời này, nhưng giờ đây họ tràn đầy hy vọng và tự tin. Với nhiều linh thảo, linh dược như vậy mà trưởng môn lại có tài luyện đan, cả đan phù phái chỉ có bọn họ là đệ tử, thì làm sao trưởng môn có thể thiếu sự ban ơn đối với họ. Nguyên Huyền chân nhân không khỏi mừng thay cho các đồng húc, đồng thời trong lòng cũng không tránh khỏi cảm khái và ước ao. Trong thời đại pháp lực suy tàn này, các môn phái khác có một cây linh dược quý giá cũng đã là điều vô cùng hiếm có. Nhớ lại, Thục Sơn phái cũng là một môn phái cổ xưa, năm xưa chỉ có 2 cây linh dược quý giá, mãi cho đến năm ngoái hắn mới từ trong bí cảnh mang ra một chút, số lượng chỉ có khoảng 10 cây. Đó đã là tồn kho lớn nhất trong mấy trăm năm qua. Còn các đồng húc, vườn thuốc của hắn có linh dược lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây. Không chỉ vậy, phẩm chất của linh dược còn ngày càng cao, thậm chí đã có xuất hiện tam phẩm linh dược. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ các môn phái khác sẽ điên cuồng tranh giành. Bí cảnh này quả thật không thể để người ngoài biết. Nếu không, với sự cám dỗ lớn như vậy, không thể tránh khỏi sẽ có người vì tham lam mà làm ra những hành động điên cuồng. Hơn nữa, Diêu Hư không là đại đệ tử của ta, nhưng dù sao hắn cũng không phải là người của đan phù phái, người cũng không cần phải tiết lộ về hắn. Nguyên Huyền chân nhân nghĩ đến đây, vẻ mặt nghiêm túc nói, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ta minh bạch, trừ phi những người bên cạnh ta cũng đã trưởng thành, bằng không bí cảnh này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Các đồng húc gật đầu đáp. Nguyên Huyền chân nhân hiểu rõ các đồng húc là người làm việc cẩn thận, tâm tư kín đáo. Thấy hắn nói vậy, Nguyên Huyền cũng không tiếp tục căn dặn thêm, đoàn người tiếp tục bước lên 10 bậc thềm. Cuối cùng, khi ánh trăng đã treo lơ lửng trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh, đoàn người mới lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi lúc này đã được tu sửa lại từ lâu, trên đó còn có mấy tòa cung điện được xây dựng hoàn chỉnh từ các tài liệu sẵn có. Đêm đó mọi người nghỉ lại trong cung điện. Vài ngày sau, đoàn người rời khỏi Đông Hải bí cảnh. Khi quay trở lại lục địa, Nguyên Huyền chân nhân cùng các đồng húc và những người khác mỗi người đi một ngả, chuẩn bị cho việc bước lên thông đạo đặc thù của Thục Sơn phái. Trước khi rời đi, các đồng húc đã đưa cho Nguyên Huyền chân nhân 3 viên bồi nguyên khí huyết đan mà hắn đã luyện chế trong bí cảnh. Bồi nguyên khí huyết đan là loại đan dược được chế từ nhị phẩm linh dược huyết vân huyền thảo, có tác dụng bổ sung nguyên khí, tăng cường khí huyết. Dù tu vi của Nguyên Huyền chân nhân rất cao, nhưng tuổi tác đã lớn, thân thể bắt đầu suy yếu, đan dược này rất thích hợp với hắn. Tuy nhiên, các đồng húc không đưa linh thạch cho hắn. Nguyên Huyền chân nhân chỉ cần 1 tháng để luyện hóa và hấp thu 3 viên bồi nguyên khí huyết đan. Trong thời gian này, nếu có linh thạch, hắn cũng không dùng đến. Cùng Nguyên Huyền chân nhân mỗi người đi một ngả, các đồng húc và đoàn người quay trở lại Bạch Vân Sơn. Trở về Bạch Vân Sơn, các đồng húc lập tức cúng bái sư phụ, sau đó mở hương đàn, chính thức thu nhận Tắc Tín và các môn đồ khác nhập môn. Tắc Tín vốn là đệ tử ký danh của Dương Ngân Hậu, lần này chính thức nhập môn, liền trở thành đệ tử thân truyền của Dương Ngân Hậu. Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải đều đã qua tuổi thất tuần. Chu Đông Dục trước đây từng có quan hệ nhất định với Dương Ngân Hậu, vì vậy các đồng húc cũng để cho họ bái nhập môn Dương Ngân Hậu. Từ Lỗi và các đồng húc vốn có giao tình, nhiều năm trước đã từng được các đồng húc chỉ điểm không ít. Các đồng húc cũng rất thưởng thức Từ Lỗi, mặc dù Từ Lỗi tuổi còn trẻ hơn một chút, nhưng cuối cùng các đồng húc cũng thu nhận hắn làm đệ tử. Vậy là các đồng húc đã có 2 đệ tử thân truyền. Sau những nghi thức này, tất cả đệ tử đan phù phái, trừ Viên Vũ Đồng còn nhỏ tuổi, đều tụ tập tại biệt thự của Dương Ngân Hậu ở phòng khách. Đan phù phái chúng ta hiện nay có 3 đại phân địa: Bạch Vân Sơn, Côn Lôn Cảnh và Đông Hải Bí Cảnh. Bạch Vân Sơn mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng là nơi an thân của tổ tông và sư phụ, nên phải có người trông coi. Côn Lôn Cảnh tuy lạnh lẽo, linh khí cũng không bằng Đông Hải Bí Cảnh, nhưng đây cũng là một nơi tu hành khó có được trên địa cầu, cần có người quản lý. Đông Hải Bí Cảnh tự nhiên là nơi tu hành lý tưởng, nhưng một khi tiến vào đó, tức là hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nếu không có ta giúp các ngươi mở kết giới, các ngươi sẽ không thể ra ngoài. Tuy nhiên, khi ta chính thức bước vào Long Hổ Cảnh, ta sẽ có phương pháp chế tạo một loại pháp phù đặc biệt để mở kết giới ra vào. Hiện tại, ta không thể làm được điều đó. Sau khi ta đưa Nguyên Huyền đại ca đi, ta sẽ đến Hồ Tô Ba ở Ấn Độ để tìm hiểu về Long Hổ Cảnh. Do đó, nếu các ngươi muốn vào Đông Hải Bí Cảnh, sẽ phải đợi ta tìm hiểu xong Long Hổ Cảnh và quay về mới có thể ra ngoài. Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ rồi báo lại cho ta, ta sẽ quyết định. Ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, các đồng húc ánh mắt quét qua mọi người, trầm giọng nói, đệ tử tất cả nghe theo sự sắp xếp của trưởng môn sư thúc, sư tôn. Tắc Tín cùng các người khác nghe vậy liền đứng dậy cung kính đáp, Các ngươi có thể suy nghĩ, nhưng nếu không có xung đột, tốt nhất là cứ theo ý nguyện của các ngươi mà sắp xếp. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, đồng thời vẫy tay ra hiệu bảo mọi người ngồi xuống. Ta và cha ngươi vẫn sẽ ở lại Bạch Vân Sơn. Thứ nhất, lão tổ tông và sư phụ cần người trông coi nơi an dưỡng. Thứ hai, ông ngoại ngươi và bà ngoại ngươi còn sống, chúng ta cũng không tiện rời xa họ. Thứ ba, ta và cha ngươi đã quen với cuộc sống hiện tại. Nếu như muốn giống người nói, đến sống trên đỉnh Côn Lôn Sơn, nơi không có dấu vết của người, hoặc hoàn toàn cách biệt với Đông Hải bí cảnh, thì mọi thứ sẽ trở nên quá nghẹn ngào, có thể làm cả ngươi lẫn ta đều không chịu nổi. Sau đó, nếu thật sự muốn đến hai nơi này, chỉ ít cũng phải chờ chúng ta 70-80 tuổi, trong lòng không có cái gì vướng bận mới được. Hứa Tô Nhã đợi cho Tắc Tín và các huynh đệ ngồi xuống, liền lên tiếng nói trước. Mẹ ngươi, dù ngươi không nói, ta cũng biết ngươi cùng ba người kia không muốn rời xa Bạch Vân Sơn. Các ngươi thích ở lại đây thì cứ tiếp tục ở lại. Cát Đông Húc nghe vậy mỉm cười đáp, Đông Húc, cha mẹ ngươi nói về tuổi tác cũng đã không còn nhỏ, vốn dĩ không thể bước vào con đường tu hành, may mà ngươi có phúc duyên thâm hậu, được Trung Linh Nhũ cải biến thể chất, họ mới có cơ hội bước vào con đường này. Nhưng dù sao thì bắt đầu tu hành cũng đã là quá muộn, bây giờ cần phải tăng tốc tu luyện, sao có thể để thời gian phí phạm vào những chuyện thế tục này được. Dương Ngân Hậu nghe vậy cau mày nói, sư huynh nói đúng, mặc dù có lý, nhưng cũng chính vì cha mẹ ta bắt đầu tu hành muộn mà tâm tính của họ không giống với các ngươi. Chúng ta tu hành là để hiểu được đạo pháp tự nhiên, người muốn để họ hoàn toàn tách biệt khỏi thế gian, thì dù tu vi tiến bộ nhanh đến đâu, một khi tâm mà bộc phát, họ có thể dễ dàng lạc vào tà đạo. Cát Đồng Húc đáp, si. Dương Ngân Hậu và mọi người nghe vậy không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Người nói đúng, vì huynh đã quá chú trọng vào lợi ích trước mắt mà quên đi những điều cấm kỵ trong tu hành. Chỉ là trước đây nếu không có Côn Lôn cảnh và Đông Hải bí cảnh, Hứa sư muội cùng Thắng Minh sư đệ có thể tu hành đến bước nào thì cứ bước ấy, nhưng bây giờ rõ ràng lại có thánh địa tu hành. Thế nhưng Dương Ngân Hậu rít một hơi thật sâu, không khỏi cảm thấy tiếc nuối và bất bình. Sư huynh yên tâm đi, ta còn có thứ tốt. Cha mẹ ta tuy tu hành ở Bạch Vân Sơn, nhưng họ cũng sẽ không làm lỡ thời gian. Cát Đồng Húc mỉm cười ngắt lời Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu nghe vậy thì hơi ngẩn người, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, liền chỉ vào Cát Đồng Húc mà cười nói, ta đã nói mà, cha mẹ người muốn ở lại, ngươi là đại hiếu tử sao lại không có chút lo lắng nào, hóa ra là còn có chuẩn bị riêng. Ha ha, đương nhiên rồi. Cát Đồng Húc cười đáp, nếu Hứa sư muội và Thắng Minh sư đệ ở lại thì Bạch Vân Sơn cũng không có gì đáng lo, vậy thì cứ đi Đông Hải bí cảnh mà bế quan tìm hiểu sinh tử huyền bí, mau chóng nâng cao tu vi, đừng để ta đại trưởng lão mà tu vi lại thua kém thế hệ trẻ như vậy. Dương Ngân Hậu nói, tại Côn Lôn cung, Dương Ngân Hậu đã bị Lăng Viễn phê bỏ tu vi, tuy rằng nhân họa đắc phúc, sau khi phục hồi hắn cũng có được một tia sinh lực mới, nhưng dù sao tu vi vẫn bị phế, muốn quay lại con đường tu hành đương nhiên sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tia sinh lực mới này chỉ vừa mới nảy mầm, còn rất yếu, cần phải tầm bổ và phát triển dần dần mới có thể mạnh mẽ trở lại. Vì vậy trong phòng khách này, Dương Ngân Hậu, vị đại trưởng lão này, lại là người có tu vi thấp nhất, thậm chí còn không bằng vợ chồng Cát Thắng Minh. Ta cũng có ý đó, tuy nhiên sư huynh cũng không cần phải vội vã đi vào Đông Hải bí cảnh. Mấy ngày nữa ta sẽ giúp ngươi luyện chế một số đan dược dự bị, rồi chúng ta sẽ thảo luận kỹ càng về sinh tử huyền bí, ngươi đi cũng chưa muộn. Cát Đồng Húc gật đầu nói, tốt, tất cả tùy theo sự an bài của ngươi. Dương Ngân Hậu mỉm cười nói, sư phụ, nếu đi Đông Hải bí cảnh, đệ tử cũng sẽ theo người, bên cạnh có người chỉ dạy thì tốt hơn. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy liền lên tiếng, ngươi sư thúc, nếu không giấu giếm bản thân, với thiên phú của ngươi, nếu muốn theo đuổi con đường sinh cơ kia, ta không thể không kiên quyết muốn ngươi đoạn tuyệt hoàn toàn với thế tục và Đông Hải bí cảnh chỉ tập trung tu hành. Nhưng nếu ngươi sư thúc có biện pháp khác thì ngươi không cần phải bồi theo ta, một lão đầu tàn tạ này. Nếu có thời gian, ngươi cũng nên về Australia, dù sao tiểu Trịnh cũng còn trẻ, phu thê bên nhau một hồi, ngươi cũng nên dành thời gian chăm sóc nàng, dù sao nàng cũng đã gả cho ngươi, mà Trạch Thắng mấy năm trước còn ban cho ngươi một đứa cháu. Ta thấy nếu ngươi cùng vi sư tiến vào bí cảnh, e là khó lòng an ổn để tu hành, hay là giống như Tắc Tín đi Côn Lôn cạnh đi, dù nơi đó ít người qua lại nhưng người ra vào vẫn tự do. Dương Ngân Hậu nhìn đại đệ tử của mình từ nhỏ, ánh mắt đầy trìu mến, nhưng mà Âu Dương Mộ Dung nghe vậy vẻ mặt lộ ra chút khó xử. Sư huynh nói có lý, cứ quyết định như vậy đi, Mộ Dung sẽ đi Côn Lôn cảnh tu hành. Cát Đông Húc đột nhiên cắt lời, đệ tử tuân mệnh. Âu Dương Mộ Dung không dám nói thêm lời nào, cúi đầu đáp, vì lúc này Cát Đông Húc đã mở lời với thân phận trưởng môn, không chỉ hắn, ngay cả sư phụ của hắn cũng phải vâng theo. Sư huynh yên tâm, ta tuổi đã cao, bạn già mấy năm trước cũng đã qua đời, thế gian vinh hoa phú quý ta đều đã nếm trải, trong thế tục giờ cũng không còn gì để bận tâm. Hiện nay ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi việc chữa bệnh và tu hành. Đông Hải bí cảnh linh khí phong phú, lại có nhiều linh thảo linh dược, chính là nơi lý tưởng để ta tu hành và nghiên cứu phương pháp chữa bệnh. Nếu trưởng môn sư thúc cho phép, ta xin theo sư phụ tiến vào Đông Hải bí cảnh, để khi sư phụ có việc cần, sẽ luôn có người ở bên cạnh nghe lệnh. Âu Dương Mộ Dung Ti đã lĩnh mệnh, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng. Chu Đông Khỏa đứng dậy, chắp tay cúi đầu, nói: "Kính xin trưởng môn sư thúc tác thành." Cát Đông Húc gật đầu, nói: "Đông Hải bí cảnh quả thật rất thích hợp với ngươi. Hơn nữa, các vườn thuốc nơi đó đều trồng linh thảo linh dược, cương thi không thể quản lý được. Ngươi lại có nghiên cứu về dược thảo, nếu vào đó, vừa có thể tu hành, vừa có thể giúp một tay trong việc quản lý." Chu Đông Khỏa vui mừng, cúi đầu đáp: "Đa tạ trưởng môn sư thúc." Lữ Tinh Hải đứng sau Chu Đông Khỏa liền lên tiếng: "Đệ tử ngoài việc còn có một cháu thích gây chuyện thị phi, khiến ta có chút lo lắng, nhưng những chuyện khác đều ổn thỏa. Sự nghiệp đã thành, mặc dù không dám nói là đại phú đại quý, nhưng với người thường mà nói cũng đã rất khá, đệ tử không còn gì phải lo. Kính xin trưởng môn sư thúc cho phép đệ tử vào Đông Hải bí cảnh tu hành." Cát Đông Húc nhìn Lữ Tinh Hải hỏi: "Ngươi nói là Lữ Sùng Lương phải không?" Hắn nói đến cũng là vấn đề tu hành, nhưng hiện giờ tâm trí của hắn quá nặng, lại không thích hợp để lãnh đời tu hành, vẫn là để hắn ở lại thế tục mài giũa thêm cho thỏa đáng. Khi nào hắn thu liễm tâm trí, ta sẽ cùng hắn bàn bạc thêm. Ngươi yên tâm, Lữ Sùng Lương tuy là bạn thân trong thế tục của ta, nhưng hắn đã có thiên tư về tu hành, ta nhất định sẽ dẫn hắn nhập môn." Cát Đông Húc mỉm cười nôi: "Đa tạ trưởng môn sư thúc." Lữ Tinh Hải nghe vậy không khỏi vui mừng, liền quay về phía Cát Đông Húc mà cúi đầu. Với việc đã có hai vị sư đệ cùng sư phụ vào Đông Hải bí cảnh, đệ tử cũng an lòng. Vừa vặn đệ tử ở Thái Lan còn có một số việc chưa thể hoàn toàn buông tay, nếu trưởng môn sư thúc thấy có thể được, xin cho phép đệ tử đi Côn Lôn cảnh tu hành. Như vậy mỗi năm đệ tử có thể đi Thái Lan vài lần. Tắc Tín trong lòng cân nhắc một lúc rồi đứng dậy cúi đầu nói: "Thái Lan quanh năm nóng bức, tuy không ảnh hưởng nhiều đến tu hành, nhưng nếu ngươi có thể thay đổi môi trường, cảm nhận một chút cái lạnh sẽ có lợi hơn. Hơn nữa trong chúng một, ngươi là người tu hành lâu nhất, tu vi cũng sâu nhất. Khi ta bế quan tìm hiểu Long Hồ cảnh, đan phù phái cũng cần có người chấn giữ. Ngươi coi như không nói, ta cũng sẽ bảo ngươi ở lại bên ngoài, không vào Đông Hải bí cảnh." Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu đáp: "Đa tạ trưởng môn sư thúc, nhưng tu vi của đệ tử có hạn, e rằng sẽ làm tổn hại đến đan phù phái và uy danh của trưởng môn." Tắc Tín nghe vậy không khỏi nghiêm mặt nói: "Với tu vi luyện khí tầng 5 của ngươi hiện nay, nếu muốn đối đầu với các trưởng lão thái thượng của môn phái cổ xưa thì thật sự còn thiếu chút sức mạnh. Tuy nhiên nếu ngươi theo ta và sư huynh trong lúc bế quan để tọa trấn đan phù phái, ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi, ngươi không cần phải lo lắng gì." Cát Đông Húc mỉm cười nói, trong lời nói toát lên một sự tự tin mạnh mẽ: "Đa tạ trưởng môn sư thúc đã tác thành." Tắc Tín nghe vậy biết ngay đây chính là cơ duyên của mình, liền chắp tay hành lễ, cúi đầu cung kính cảm tạ Cát Đông Húc: "Đệ tử còn có một số công việc phải hoàn thành, nếu muốn hoàn toàn thoát thân e rằng còn cần thêm thời gian." Từ Lỗi đứng dậy nói: "Ra sức vì môn phái là lẽ đương nhiên, hơn nữa ngươi còn trẻ, cứ tiếp tục ở lại dị năng quản lý cục đi, tạm thời không cần phải đến Đông Hải bí cảnh. Sư tỷ của ngươi bên đó, khi ta vắng mặt, ngươi cũng phải giúp ta phối hợp và dạy nàng phương pháp huấn luyện. Nàng vốn có thiên phú hơn người, trời sinh thích hợp tu hành, nhưng vì ta phải chịu phái côn lần độc thủ, căn cơ bị tổn thương nên không còn thích hợp tu hành nữa. Tuy nhiên dù sao ta cũng là sư phụ của nàng, nếu có một tia hy vọng, ta vẫn phải dẫn nàng bước vào con đường tu hành." Cát Đồng Húc ngắt lời, tiếp tục nói: "Đệ tử đã rõ." Từ Lỗi lập tức gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị đáp: "Vậy việc tu hành cứ an bài như thế, giờ ta sẽ nói về việc bế quan của ta." Cát Đông Húc đổi chủ đề, nói tiếp: "Mọi người nghe vậy, lập tức ngồi thẳng lưng, biểu hiện nghiêm túc, dáng vẻ trang trọng. Mọi người đều biết lần bế quan này của Cát Đông Húc là để tìm hiểu Long Hồ cảnh, một việc hệ trọng. Nếu Cát Đông Húc thật sự đột phá đến Long Hồ cảnh, điều đó không chỉ mang ý nghĩa lớn đối với việc tu hành của chính hắn, mà còn có nghĩa là họ sẽ có một bậc thầy Long Hồ cảnh để chỉ dẫn, giúp họ trong việc tu luyện. Như vậy, họ sẽ có thêm hy vọng lớn lao trong việc đột phá lên luyện khí 9 tầng trong suốt cuộc đời. Vì thế, lần bế quan này của Cát Đông Húc không chỉ quan trọng đối với bản thân hắn, mà còn ảnh hưởng đến tất cả mọi người đang ngồi đây, vui buồn đều gắn liền với nhau. Trước đây mấy ngày, ta đã đến Hồ Tô Bà ở Ấn Độ và xác định đó chính là nơi ta sẽ bế quan để tìm hiểu Long Hồ cảnh. Ta có ngân giáp cương hộ pháp cho ta, không cần các ngươi vào đó trấn giữ. Tuy nhiên, Long Hồ cảnh không phải chuyện nhỏ, ta cũng không dám khẳng định chắc chắn thời gian bao lâu mới có thể lĩnh ngộ được huyền bí của Long Hồ cảnh. Có thể chỉ vài tháng là đủ, nhưng cũng có thể cần vài năm, thậm chí hơn 10 năm mới có thể hoàn toàn lĩnh hội. Cát Đồng Húc trầm giọng nói: "À, nếu như phải mất hơn 10 năm, ngươi đi ra chẳng phải sẽ trên 30 tuổi sao?" Vậy những người bạn gái của ngươi sẽ thế nào? Chúng ta khi nào mới có cháu trai bé đây? Ngược lại, ngươi giờ đã mạnh như vậy, trên địa cầu 89/10 đã là vô địch rồi. Dù không phải, ngươi chẳng phải còn có hai ngân giáp cương sao? Một khi thả ra, chắc chắn sẽ vô địch. Sao không cần gấp gáp như vậy để bế quan tìm hiểu Long Hồ cảnh chứ? Trước tiên kết hôn sinh con, rồi sau đó hãy lo toan những chuyện khác sau. Vừa mới bắt đầu, Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã cũng không cảm thấy có gì. Nhưng khi họ nghe Cát Đông Húc nói rằng lần bế quan này có thể kéo dài hơn 10 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, thì cả hai đều hoảng hốt, không thể không khuyên nhủ ngay. Khi hai vị sư thúc thúc dục trưởng môn kết hôn sinh con, Âu Dương Mộ Dung và các môn nhân khác đều ngạc nhiên. Họ không dám làm gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình, cảm giác như trên đó có đính kim cương. Trong khi đó, Dương Ngân Hậu, vị lão niên trăm tuổi, lại hiếm khi có biểu hiện trẻ con, nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt hả hê. Cát Đông Húc thấy vậy, tức giận nhìn Dương Ngân Hậu một chút, sau đó quay sang Âu Dương Mộ Dung và các môn nhân, phất tay nói: "Các ngươi ra ngoài trước đi." Âu Dương Mộ Dung và các môn nhân nghe vậy, cảm thấy như vừa được ân xá, vội vàng đứng dậy rời đi. Họ nào dám tiếp tục tham gia vào chuyện này. Nếu trưởng môn và sư thúc cảm thấy xấu hổ và nổi giận, họ sẽ rơi vào tình huống khó khăn, tốt nhất là tránh đi cho an toàn. Khi Âu Dương Mộ Dung và các môn nhân đã rời đi, Cát Đông Húc mới nhìn cha mẹ, cười khổ nói: "Cha mẹ, thực ra con cũng không muốn đâu, nhưng nếu có thể lấy đồng tử thân đột phá Long Hồ cảnh, đối với tu hành sau này rất có ích. Đó là điều thứ yếu, quan trọng nhất là các nàng con dâu tương lai đều đã qua tuổi tu hành, trong cơ thể con chân dương càng thuần, càng có thể trợ giúp các nàng bước vào con đường tu hành. Một khi con đạt được đồng tử thân và bước vào Long Hồ cảnh, chân dương trong cơ thể sẽ vượt trội so với luyện khí kỳ, như vậy các nàng có hy vọng bước vào con đường tu hành lớn hơn. Vì vậy, việc kết hôn quá sớm không phải là tài chưa đạt tới Long Hồ cảnh, mà là cách nàng có thể bước vào con đường tu hành hay không mới là điều quan trọng. Ai, sao lại phức tạp như vậy chứ? Thôi cũng được, chỉ hy vọng ngươi đạt tới Long Hồ cảnh đừng trì hoãn quá lâu, nếu không mẹ ngươi và cha ngươi sẽ nhớ nhung ngươi, và chuyện con gái người ta lỡ mất thời gian thanh xuân sẽ không hay đâu. Hứa Tô Nhã nghe vậy, ngẩn người một hồi lâu, rồi mới bất đắc dĩ nói: "Yên tâm đi mẹ, chúng ta có Đồng Hải bí cảnh, dù kiếp này không thể đột phá Long Hồ cảnh, nhưng tuổi thọ của chúng ta cũng dài hơn người bình thường rất nhiều, thời gian còn dài, không cần vội." Cát Đông Húc trấn an: "Ngươi thì không vội, nhưng mẹ ngươi lại nóng lòng ôm cháu." Hứa Tố Nhã trừng mắt nói: "Vâng, đúng rồi, ta cũng hiểu mẹ nóng lòng muốn ôm cháu, cho nên mới cố gắng đột phá Long Hồ cảnh càng sớm càng tốt." Cát Đông Húc cười nói: "Vậy thì tạm được." Hứa Tố Nhã nghe vậy, sắc mặt chuyển từ giận thành vui. Thấy mẹ mình vui vẻ, Cát Đông Húc mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, rồi truyền âm cho Âu Dương Mộ Dung và những người khác vào trong, tiếp tục bàn bạc một số chuyện còn lại. Sau đó mấy ngày, Cát Đông Húc chủ yếu sống ở Bạch Vân Sơn, Dương Ngân Hậu và những người khác cũng ở lại đây. Mỗi ngày, Cát Đông Húc đều dạy họ thủ đạo, giải đáp nghi vấn, thỉnh thoảng còn luyện chế một số đan dược. Cát Đông Húc được Cát Hồng truyền thừa huyết mạch, trong những năm qua đã có không ít lĩnh ngộ, bây giờ lại đang ở nửa bước Long Hồ cảnh, vì vậy việc giảng dạy và giải thích cho Tắc Tín và những người khác đã giúp họ thu hoạch rất nhiều. Cho đến khi luyện đan, với sự đột phá trong tu vi và qua quá trình luyện đan trong Đồng Hải bí cảnh với cường độ cao, tỷ lệ thành công của Cát Đông Húc trong luyện đan cũng vô cùng cao. Ngoài việc giảng giải những nghi hoặc về đạo pháp và luyện đan, những ngày này Cát Đông Húc chủ yếu dành thời gian giúp các môn nhân đệ tử hộ pháp đạo khí. Nguyên do là vì khi chính thức bái nhập đan phù phái, Tắc Tín và các đệ tử khác đã được truyền thụ bảo pháp cửu đan huyền công. Trước kia bảo pháp cửu đan huyền công còn thiếu sót, nhưng sau đó Cát Đông Húc tình cờ tìm được truyền thừa của Cát Hồng, công pháp này được bổ sung hoàn chỉnh. Vì thế huyền công này không chỉ huyền diệu mà còn hoàn chỉnh, không giống như các thế hệ trước đây của Tắc Tín và các đệ tử. Họ tu hành theo công pháp do tổ tiên truyền lại, nhưng do bị thiếu sót, công pháp đó không đầy đủ, họ phải tự mình bù đắp hoặc suy đoán để tiếp tục tu hành. Quá trình tu hành của họ không chỉ hiệu quả thấp, mà theo tu vi càng cao, khả năng bị tẩu hỏa nhập ma cũng càng lớn. Như Phan Hồng trước đây, nhờ tu hành theo công pháp tàn khuyết của gia truyền, may mắn được Cát Đông Húc giúp đỡ sửa chữa, tránh được nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, đồng thời tu vi cũng nhanh chóng đột phá lên luyện khí tầng 5. Các đệ tử của Cát Đông Húc khi được thụ truyền bảo pháp cửu đan huyền công đương nhiên đều vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên nỗi buồn cũng không thiếu, bởi vì bảo pháp cửu đan huyền công với những công pháp tu hành trước đây của bọn họ có sự khác biệt rất lớn, không giống như Phan Hồng trước đây. Phan Hồng chỉ cần dựa vào gia tộc mình truyền thừa để tu bổ và thay đổi công pháp, chỉ cần thay đổi một chút là có thể thuận lợi tiếp tục tu hành. Còn bọn họ lại phải gần như hoàn toàn thay đổi phương pháp vận công cụ, điều này thực sự là một thử thách lớn. Chỉ cần vận công một chút, chân khí sẽ bị tán loạn, không chỉ khiến bọn họ chịu đựng những cơn đau đớn không thể tả, mà còn có thể khiến kinh mạch bị tàn phá, dẫn đến bế tắc. May mắn thay, có Khan Đông Húc với những hiểu biết sâu sắc về sinh tử huyền bí, lại am hiểu y đạo, tu vi đã đạt đến nửa bước Long Hồ cảnh và là trưởng môn, đã giúp bọn họ hộ pháp, bảo vệ đạo khí, tầm bổ và tu bổ kinh mạch. Nhờ đó, Tắc Tín và những người khác mới có thể bình an vượt qua giai đoạn khó khăn khi cải luyện công pháp. Nếu không, như lời Dương Ngân Hậu giải thích, với tuổi tác của bọn họ, nếu muốn cải tu công pháp của môn phái khác thì phải tự phế bỏ tu vi trước, chẳng thể nào tiếp tục tu hành được. Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn, công hiệu của Đạo Pháp Cửu Đan Huyền Công đã bắt đầu rõ ràng, mỗi người tu hành đều tiến bộ thần tốc. Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, trường học khai giảng, Tắc Tín sau bao nhiêu năm dừng lại ở luyện khí tầng 5, trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá lên luyện khí tầng 6. Chu Đồng Dục, Lữ Tinh Hải và Từ Lỗi cũng đã chạm đến ngưỡng cửa của luyện khí tầng 5. Đương nhiên, bọn họ tiến bộ nhanh như vậy cũng có phần lớn nhờ vào việc Cát Đông Húc đã cấp cho mỗi người 20 khối linh thạch. Nếu không có linh khí để hấp thu, dù công pháp có lợi hại đến đâu, bọn họ cũng không thể tiến bộ được. Mãi đến khi Cát Đông Húc phân phát linh thạch cho mỗi người, Dương Ngân Hậu và những người khác mới hiểu ra lý do vì sao Cát Đông Húc nói cha mẹ hắn ở lại Bạch Vân Sơn mà không làm lỡ việc tu hành. Dĩ nhiên, hiện nay linh thạch trên địa cầu đã trở nên vô cùng hiếm có, mỗi khối đều quý giá. Cát Đông Húc trong bảo trữ vật tuy có hơn vạn khối linh thạch, nhưng cũng phải tiết kiệm, không thể tùy ý sử dụng. May mắn là tu vi của vợ chồng Cát Thắng Minh hiện còn thấp, mỗi ngày chỉ có thể hấp thu một lượng thiên địa linh khí hạn chế. Một khối linh thạch đã đủ cho họ dùng trong 1 đến 2 tháng. Vì vậy họ ở lại Bạch Vân Sơn cả năm cũng không tiêu tốn nhiều linh thạch. Tuy nhiên, đối với Tắc Tín với tu vi cao hơn, lượng linh thạch cần dùng để tu hành sẽ lớn hơn nhiều. Dù cho Cát Đông Húc có ít môn đồ và trong bao chữ vật có hơn vạn khối linh thạch, nhưng cũng không thể đủ để cung cấp cho họ trong suốt 5 tháng tu luyện. Vì vậy, Cát Đông Húc không thể vô hạn cấp phát linh thạch cho bọn họ, họ vẫn cần phải đến Côn Lôn cảnh hoặc Đông Hải bí cảnh để tu hành. Linh thạch chỉ có thể dùng vào những lúc khẩn cấp hoặc khi cần đột phá. Khi thấy Tắc Tín và các đệ tử bắt đầu dần dần tu luyện theo Bão Pháp Cứu Đan Huyền Công và đã bước vào quỹ đạo, trường học cũng chính thức khai giảng, Cát Đông Húc liền quyết định dẫn theo Từ Lỗi tạm thời rời khỏi Bạch Vân Sơn, hướng đến Lâm Châu. Khi đến Lâm Châu, Cát Đông Húc đã giới thiệu Từ Lỗi với viên hiệu trưởng và gia đình của ông, bao gồm cả viên Vũ Đồng. Vi sư khả năng sẽ có một thời gian dài không thể quay lại bên ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ phải nhờ sư đệ của ta chỉ điểm cho ngươi. Ngươi nhớ phải nghe lời hắn, Cát Đông Húc nói, đồng thời ôm viên Vũ Đồng ngồi lên đùi mình, chỉ tay về phía Từ Lỗi. Tuy nhiên, khi nói đến sư đệ, Cát Đông Húc cảm thấy có chút khó chịu. Được rồi, sư phụ, con biết rồi, sẽ nghe lời sư đệ. Chỉ là bé gái sẽ nhớ sư phụ đó. Viên Vũ Đồng ôm cổ Cát Đông Húc, bì bô nói. Khi viên Vũ Đồng gọi Từ Lỗi là sư đệ, điều này chẳng khác gì việc vị quan chức cấp phó thính thỉnh trọng này dành sự tôn kính cho người học trò của mình. Không chỉ có vợ chồng viên Lập Văn, mà ngay cả viên hiệu trưởng và dư viện trưởng cũng cảm thấy hơi toát mồ hôi. Đứa tiểu tử này, sau này ai còn dám trêu chọc nó nữa, sư phụ cũng sẽ nhớ con. Cát Đông Húc xoa đầu viên Vũ Đồng, nói với vẻ âu yếm. Sau đó, Cát Đông Húc cùng viên hiệu trưởng và mọi người bàn giao một số công việc liên quan đến viên Vũ Đồng, cũng như những vấn đề về học nghiệp của chính mình. Cát Đông Húc rất yêu thích cuộc sống ở trường học, yên tĩnh, nhàn nhã và phong phú, không tranh giành với đời. Quan trọng hơn, nơi đây còn có sự dẫn dắt về tri thức và văn minh nhân loại đối với hắn. Vì vậy, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, sau khi xuất quan, hắn sẽ quay lại trường học. Còn Đông Hải bí cảnh, hắn chỉ cần lưu lại vài năm, lâu dài sẽ cảm thấy không chịu nổi. Đạo pháp tự nhiên, tâm tính hắn yêu thích sự nhàn nhã, có cảm giác ấm áp như tình thế tục, không phải lúc nào cũng chấp nhất với trường sinh bất diệt. Hơn nữa, trong trường học, Cát Đông Húc thực ra cũng đang tu hành, nghiên cứu thiên địa, khám phá những con đường lớn của vũ trụ. Vì vậy, lần bế quan này, dù không biết sẽ mất bao lâu, nhưng trong khi bế quan, Cát Đông Húc vẫn phải tìm một lý do hợp lý. Nếu sau nửa năm, một năm, hắn xuất quan, cũng sẽ thuận tiện trở lại trường học. Kỳ thực, lần trước ngươi biến mất, đã có người cố ý đến chào hỏi và yêu cầu trường học bên này phải đưa ra lời giải thích. Họ nói ngươi đã được chọn vào Pharaoh Quốc Hoàng Gia Lý Học Viện Công nghiệp làm sinh viên trao đổi, vì vậy học tịch của ngươi vẫn được bảo lưu, viên hiệu trưởng nói. Đây cũng là một lý do không tệ. Vậy thì từ nay về sau cứ như vậy đi. Ta sẽ bảo Gusta Martin gọi điện cho họ, làm tiêu chuẩn như thế. Như vậy nếu có ai hỏi thì cũng có thể lý giải được. Cát Đông Húc nghe vậy vật đầu. Gusta Martin, danh xưng này sao lại thấy quen quen vậy? Hắn là giáo sư của Pharaoh Quốc Hoàng Gia Lý Học Viện Công nghiệp sao? Viên hiệu trưởng nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta cũng cảm thấy hơi quen. À, Cát giáo sư, ngươi không phải đang nói đến quốc vương của Pharaoh Quốc chứ? Dư viện trưởng cũng nhíu mày rồi nói. Nhưng nói được nửa câu, nàng trợn tròn mắt. Đúng vậy, chính là hắn. Nếu là Hoàng Gia Lý Học Viện Công nghiệp, Ta nghĩ hẳn là có quan hệ trực tiếp với hắn, vậy ta sẽ chứng thực lại một chút. Nếu như các ngươi nói là các trường học khác, ta sẽ không hỏi đâu, để từ lỗi bọn họ đi xác minh. Cát Đông Húc nói, viên hiệu trưởng cùng mọi người trong phòng nghe vậy, nhìn Cát Đông Húc, há miệng rồi lại ngậm miệng. Thực sự là trực tiếp gọi điện cho một quốc vương của Âu Châu để hắn chứng thực chuyện như vậy, có lẽ chỉ có vị thiếu niên này mới có thể nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy viên hiệu trưởng và mọi người trong gia đình đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, hắn chỉ mỉm cười, sau đó thẳng thắn lấy ra điện thoại di động để chứng minh sự việc. Việc này khiến Costa Martin rất ngạc nhiên và vui mừng. Cát Đông Húc nói rõ với hắn về chuyện của mình, Costa Martin lập tức trả lời đầy đủ. Sau khi viên hiệu trưởng và mọi người trong gia đình ngẩn người một lúc, nghĩ đến chuyện của viên Vũ Đồng và chính mình, Cát Đông Húc liền một mình đi tới ký túc xá Nam Sinh. Khi đẩy cửa phòng, hắn thấy ba người bạn cùng phòng trước đây là Lưu Lỗi, Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung vẫn còn ở đây. Ba người vẫn như cũ, Lưu Lỗi để tóc dài phiêu giật, ngồi lặng lẽ trên giường đọc sách. Lý Thần Vũ vẫn gầy như trước, trên mũi đeo kính dày, đầu tóc lởm chởm, trông có vẻ rất mệt mỏi. Hà Quý Trung ngồi gần đó, ánh mắt sau cặp kính lộ vẻ khúm núm, không biết đang nói gì với Hà Quý Trung. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt của Lý Thần Vũ, có thể đoán được đó không phải chuyện gì vui vẻ. Dù chỉ là ba người bạn bình thường, thậm chí có nhiều khuyết điểm, nhưng đối với Cát Đông Húc, với thực lực mạnh mẽ và thân phận cao quý, họ không thể sánh bằng. Thế nhưng, khi nhìn thấy họ, trong lòng Cát Đông Húc lại cảm thấy một cảm xúc xúc động vô hình, rất chân thực và sống động. Cảm xúc này, Nguyên Huyền chân nhân có lẽ không thể nào hiểu được. Hắn thời nhỏ đã bước vào con đường tu hành, lớn lên ở Thục Sơn từ khi còn nhỏ, đã chấp nhất với kiếm đạo và trường sinh bất diệt. Trong xương cốt hắn mang theo khí phách siêu nhiên, khác biệt với phàm tục. Hắn không thể nào kết bạn với Lô Lỗi và những người như vậy, vì họ vốn là những người thuộc về hai thế giới khác nhau. Ba người như bỗng nhiên cảm nhận được điều gì, Lô Lỗi đột nhiên ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, cuộc trò chuyện về những người đẹp và số đo ba vòng bị dừng lại. Hai người kia cũng ngẩng đầu lên, lão đại. Ba người đồng thanh thốt lên, mắt nhìn thẳng vào Cát Đông Húc. Thế nào, không hoan nghênh ta trở về sao? Cát Đông Húc thấy ba người nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm, trong lòng hơi có chút cảm động. Dù ba người xuất thân như thế nào, bình thường ra sao, có bao nhiêu khuyết điểm, nhưng tình bạn giữa hắn và họ vẫn thật sự chân thành. Mẹ nó, lão đại, người quá không coi trọng nghĩa khí rồi. Xuất ngoại làm sinh viên trao đổi chuyện lớn như vậy, mà trước đó không hề để lộ một chút tin tức nào, rồi đột nhiên biến mất. Lý Thần Vũ đột nhiên đứng lên, tiến tới đánh mạnh vào ngực Cát Đông Húc một cái, rồi ôm chặt hắn. Dám cái sinh viên trao đổi, ta không tin lão đại lại không nói với chúng ta. Lão đại, thân thủ ngươi như thế mà, chắc chắn là bị quốc gia phát hiện, sau đó bị kéo đi làm nhiệm vụ bí mật gì đó, chẳng hạn như thuộc bộ nào đó huấn luyện ở căn cứ gì đó, hoặc là làm một nhiệm vụ đặc biệt gì đó. Hà Quý Trung một tay kéo Lý Thần Vũ gầy yếu ra, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Cát Đông Húc. Ta đi, lão Hà, lâu rồi không gặp, hơn nửa năm không thấy. Tiểu huynh đệ thấy nhiều rồi, thông minh cũng tăng lên không ít. Cát Đông Húc cười, nhẹ nhàng vỗ vai Hà Quý Trung một cái, nói, bớt đi, ta là khen thật lòng mà. Hà Quý Trung nhìn chăm chú vào Cát Đông Húc, nói tiếp, hắn là người luyện võ, so với Lý Thần Vũ và Lô Lỗi, rõ ràng biết rằng để đạt đến trình độ của Cát Đông Húc là khó khăn đến mức nào. Nếu nói trong võ lâm, người tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Vừa mới khen ngươi thông minh, liền như xe mất xích rồi. Nếu ta thực sự gia nhập cái gì đó như Long Tổ, ngươi nghĩ ta sẽ chia sẻ với ngươi không? Cát Đông Húc mỉm cười, mặt đầy vẻ nghịch ngợm. Mẹ nó, đúng là vậy. Hà Quý Trung gãi đầu, nói, lão đại, hoan nghênh trở về. Lô Lỗi từ trên giường đứng dậy, cũng ôm Cát Đông Húc một cái. Lời nói của hắn vẫn ít ỏi như xưa. Tiểu tử ngươi càng ngày càng đẹp trai rồi. Cát Đông Húc cười nói, xoái có tác dụng gì chứ, đến giờ mà vẫn chưa có cô gái nào chịu cấu kết với ngươi. Hà Quý Trung đùa cợt cùng Lý Thần Vũ, thà thiếu còn hơn làm bậy. Lô Lỗi đáp, thôi đi, rõ ràng là không có dũng khí để quyến rũ nữ sinh, còn thà thiếu không làm bậy. Lý Thần Vũ không chút do dự mà chế giễu, cốp. Lô Lỗi đáp lại bằng một chữ duy nhất, ha ha. Cát Đông Húc thấy thế cười lớn, sau đó vỗ nhẹ lên vai Lô Lỗi, nói, lần này ta trở về chủ yếu là để gặp mặt các ngươi, tránh cho các ngươi nhớ nhung quá lâu, còn phải gặp mặt Ngô lão sư bên kia nữa. Không phải chứ, lão đại, ngươi vừa mới trở về đã muốn đi sao? Chắc không phải là thật sự bị lão Hà nói đúng rồi chứ? Lý Thần Vũ lập tức kêu lên, ha ha, còn tiếp tục đi làm sinh viên trao đổi ở Học viện Công nghiệp Hoàng gia Farrell Quốc thôi. Tối nay tụ tập ăn uống, gọi Lữ Bán Tiên cùng tham gia, ta hiện tại đi một chuyến đến gặp Ngô lão sư. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời, thật sự sao? Hà Quý Trung mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc như muốn tìm ra điều gì đó trên khuôn mặt hắn. Ha ha, chỉ trường học là nói như vậy. Cát Đông Húc do dự một chút rồi nói, hắn không muốn quá sớm để Lô Lỗi và ba người kia biết thân phận thật của mình, nhưng đối mặt với họ, hắn cũng không thể nói dối một cách trắng trợn để lừa dối họ. Dù sao chuyến đi này có thể kéo dài nửa năm, một năm, thậm chí 5 năm, 10 năm, 1 năm. Hắn quyết định trả lời mơ hồ để qua loa. Lý Thần Vũ và ba người có thể thi đậu vào Đại học Giang Nam, trí tuệ của họ chắc chắn là rất cao. Họ nghĩ tới Cát Đồng Húc, người có thể chỉ bằng cách chắp tay sau lưng mà đánh bại cả tên xã trưởng thái quyền khủng bố của trường học. Nhớ đến năm ngoái Cát Đồng Húc đột nhiên biến mất không dấu vết, ba người chấn động, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Được rồi, các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta đi gặp Ngô lão sư. Cát Đồng Húc cười, vỗ nhẹ vào ngực mỗi người một cái rồi rời khỏi phòng ngủ. Mẹ nó, lão đại thật sự bị quốc gia. Nhìn thấy Cát Đồng Húc biến mất qua cửa phòng ngủ, Hà Quý Trung không khỏi ngạc nhiên, bật thốt lên, im miệng, chuyện như vậy sao có thể nói bừa bãi như thế. Lỗ lỗi, dù sao cũng là người làm quan, tinh cảnh giác vẫn rất cao, lập tức mét lời. Vâng, dạ. Hà Quý Trung bỗng giật mình tỉnh lại, liên tục gật đầu đáp. Tại hành lang ký túc xá, Cát Đồng Húc vừa đi vừa lắc đầu, cảm thấy dở khóc dở cười. Sau đó hắn tiếp tục bước về phía tòa nhà học viện. Ngô Di Lỵ vẫn như trước, vẻ đoan trang đẹp đẽ thận trọng, nhưng bên trong lại toát lên một vẻ đặc biệt trí thức và duyên dáng. Khi nhìn thấy Cát Đồng Húc sau gần một năm không gặp đột ngột xuất hiện trước mặt, Ngô Di Lỵ có chút kích động, muốn lao vào lòng hắn, nhưng lý trí lại khiến nàng kìm nén cảm xúc. Chỉ là khóe mắt nàng hơi ướt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến báo tin nữa chứ, Ngô Di Lỵ nhẹ nhàng nói, rót cho Cát Đồng Húc một chén trà rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Không phải tới báo tin cho ngươi, mà là đến để cáo biệt. Cát Đồng Húc trả lời. Ngươi sau này không đến trường học sao? Không phải ngươi từng nói nghiên cứu khoa học và thí nghiệm rất có ích cho ngươi sao? Ngô Di Lỵ nghe vậy, giọng nói rõ ràng có chút run rẩy. Ta vẫn sẽ đến trường học và vẫn sẽ cùng ngươi làm nghiên cứu khoa học và thí nghiệm, nhưng ta không biết là khi nào, có thể là nửa năm, một năm, thậm chí là 5 năm, 10 năm, hoặc còn lâu hơn nữa. Cát Đồng Húc đáp. Vậy là 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa sao? Ngô Di Lỵ nghe những lời của Cát Đồng Húc, sắc mặt thoạt đầu có chút thay đổi, nhưng khi nghe đến phần sau, mặt nàng trở nên tái nhợt, rõ ràng có chút lo lắng. Đúng, ta cũng không thể dự liệu được. Cát Đồng Húc gật đầu đáp. Không thể không đi sao? Ngô Di Lỵ giọng hơi run, ánh mắt nàng nhìn Cát Đồng Húc mang theo vẻ cầu khẩn và không muốn. Không thể. Ngươi cũng biết ta là người tu hành, lần này ta phải vượt qua một cửa ai trọng yếu. Cát Đồng Húc nhìn Ngô Di Lỵ, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Nếu phải nói người phụ nữ đầu tiên có sự tiếp xúc thân mật nhất với hắn trong suốt cuộc đời này, không phải là Liễu Giai Giao, mà chính là Ngô Di Lỵ, vị giáo sư xinh đẹp, đoan trang, chín chắn và quyến rũ trước mặt. Khi đó hắn chỉ là một thiếu niên nghèo khó sống ở vùng núi, còn nàng là một giáo sư đại học. Lúc đó hắn vốn nghĩ lần gặp gỡ ấy chỉ là duyên phận thoáng qua, không ngờ 3 năm sau hai người lại gặp lại trong trường đại học. Đúng, ta biết. Nếu vậy ngươi đi đi. Ngô Di Lỵ ngưng mắt nhìn Cát Đồng Húc một hồi lâu sau mới khẽ gật đầu. Cát Đồng Húc lặng lẽ gật đầu rồi đứng dậy đi về phía cửa. Đồng Húc. Khi Cát Đồng Húc vừa đến cửa, Ngô Di Lỵ đột nhiên gọi với theo. Cát Đồng Húc dừng bước, quay người lại, chưa kịp phản ứng, một làn hương thơm nhẹ nhàng bay tới. Tiếp theo hắn cảm thấy một cơ thể mềm mại ôm chầm lấy mình. Ngô Di Lỵ ôm Cát Đồng Húc một lúc rồi nhanh chóng buông ra, không nói gì thêm. Cát Đồng Húc rời khỏi phòng làm việc của Ngô Di Lỵ, lại đi đến một văn phòng lớn nơi gặp gỡ Quách Ba Ba và những người khác. Quách Ba Ba và đám người ấy thực ra không nghĩ ngợi nhiều, họ còn tưởng rằng Cát Đồng Húc thật sự đi Faro Quốc làm sinh viên trao đổi, vì vậy họ còn hỏi một chút về tình hình Faro Quốc. May thay, Cát Đồng Húc đã từng qua Faro Quốc và trả lời với sự sống động như thật, khiến Quách Ba Ba và mọi người càng không nghi ngờ gì. Buổi trưa, Cát Đồng Húc mời Quách Ba Ba và mọi người cùng Ngô Di Lỵ đi ăn cơm. Quách Ba Ba và đám người rất vui vẻ, chỉ có Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt thỉnh thoảng lẩn tránh như không muốn đối diện. Sau bữa cơm, Ngô Di Lỵ gọi Cát Đồng Húc đi, yêu cầu hắn cùng nàng đi dạo quanh Minh Nguyệt Hồ một chút. Buổi tối, Cát Đồng Húc gặp lại Lữ Sùng Lương, người này vẫn như trước rất hoa tâm, gặp ai cũng bắt chuyện, 10 câu thì 8-9 câu là nói về nữ sinh. Lão đại, người còn nhớ học viện kinh tế Từ Yên Nhiên không? Lữ Sùng Lương hỏi. Hừm, có ấn tượng. Sao vậy? Cát Đồng Húc đáp. Sao vậy? Ta còn định hỏi ngươi đây, cô ấy khi tốt nghiệp còn đặc biệt tìm ta hỏi thăm ngươi. À, đúng rồi, còn có một người tên Lâm Hiểu Khiết, ta nói không biết. Hai người đều mắt đỏ lên rồi. Chà chà, một người chân dài, một người ngực lớn. Lão đại, ánh mắt của ngươi thật là cao, Lữ Sùng Lương nói, vẻ mặt trở nên nghịch ngợm. Đứng lên, ngươi không nói ta suýt nữa đã quên chuyện này rồi. Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết cũng đã đến phòng ngủ của chúng ta. Cát Đồng Húc thản nhiên đáp. Các nàng vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, suýt nữa làm chúng ta kích động đến mức không kiềm chế được. Trong lòng nghĩ thầm, hôm nay sao lại có vận may như vậy, hoa khôi của trường lại tự mình đến cửa. Kết quả hóa ra là đến để hỏi thăm lão đại. Lão đại, ngươi thành thật khai báo đi, có phải đã làm chuyện gì bội tình bạc nghĩa, xin lỗi hai vị học tỷ không? Các nàng vừa nghe tin ngươi đã biến mất hơn nửa năm, cái dáng vẻ thất vọng, thương tâm ấy, thật sự là ai gặp cũng phải xót thương. Lý Thần vỗ vỗ trán, mặt mày khoa trương nói, bớt đi, làm gì mà nói khoa trương như vậy? Cát Đồng Húc nghe vậy, tức giận đáp lại, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết, một người chân dài, một người ngực lớn, quả thực là thanh xuân rực rỡ, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đi trêu chọc nữa. Thật sự mà, ta không hề nói khoa trương chút nào. Ngươi có cách nào liên lạc với các nàng không? Nếu không, gọi các nàng đến tham gia chút náo nhiệt đi. Lý Thần Vũ tiếp tục nói, đúng, đúng, Lữ Sùng Lương lập tức phụ họa, với cái đầu của ngươi ạ. Cát Đông Húc không nhịn được, lập tức cho Lữ Sùng Lương một cái bạt tay. Bây giờ Lữ Sùng Lương đã là sư đệ của hắn, hắn giao huấn Lữ Sùng Lương mà không hề có chút ngại ngùng. Lão đại, ngươi là cao thủ, cao thủ, cao thủ, ra tay nhẹ một chút nhé. Lữ Sùng Lương lập tức ôm đầu, hoa trương kêu lên, tới anh.